Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trảm bảy tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ cung cấp thị huyết ma kiếm hấp thu, mà còn lại thêm lúc trước, trọn vẹn 20 mấy tôn kim tiên tính mệnh. Hấp thu nhiều như vậy kim tiên máu tươi, uy lực nếu là không thể một kiếm chém chết một tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ, vậy coi như để Diệp Lâm thất vọng. Kiếm pháp này là tốt, nhưng cũng hỏng. Chỗ tốt là, có thể một mực thai nghén đến cuối cùng, tuyệt đối là một tấm chí cường con bài chưa lật, chỉ cần Diệp Lâm một mực bồi dưỡng, tương lai có lẽ một kiếm có khả năng chém kim tiên tầng 9 tu sĩ cũng là có khả năng. Chỗ xấu là, thời gian quá dài, hao phí tài nguyên quá nhiều. Cực phẩm vô lượng cấp, Diệp Lâm tự nhận là cái này dưỡng kiếm thuật không xứng với cái này phẩm giai. Thế nhưng sự thật chứng minh, dưỡng kiếm thuật chính là cái này phẩm giai. Chương 4733, con đường vô địch rung động Diệp Lâm. Đang lúc Diệp Lâm muốn trở về bế quan chi địa tính toán luyện hóa cái kia sinh sôi không ngừng quả thử một lần có thể hay không bước vào kim tiên tầng 6 thời điểm, một thân ảnh tại trước mắt mình hiện lên. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Diệp Lâm luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Mà bảng cũng tại trong khoảnh khắc xuất hiện tại trước mắt mình. Tính danh, Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi, tai biến tầng 5. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thường thường không có gì là tinh hà lãng tử, vô địch người tùy tùng một trong. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại đế lộ bên trên đi theo Diệp Lâm chinh phạt. Cuối cùng tại đế lộ phần cuối gặp phải đến từ lúc thiên địa sơ khai vô thượng cự ma, tới đại chiến trăm vạn năm, cuối cùng bị cái kia vô thượng cự ma chém giết tại đế lộ phần cuối, thi thể vĩnh trấn dưới biển, chân linh bị trấn áp tại giới dưới biển nhận hết tra tấn, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi, mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau chân linh bị triệt để ma diệt, hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm. Mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong bảng về sau Diệp Lâm nội tâm giật mình. Vừa rồi đạo thân ảnh kia là Thượng quan Uyển Ngọc. Thế nhưng Thượng quan Uyển Ngọc tu vi làm sao sẽ đi tới kim tiên tầng 5? Phải biết, lúc trước Thượng quan Uyển Ngọc tu vi cũng bất quá kim tiên tầng 3 mà thôi. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá, cảnh giới còn không vững chắc. Hiện tại tu vi liền trực tiếp nhảy nhót đến kim tiên tầng 5. Cái này, có một ít trò trẻ con a. Có lẽ, hắn là có chính mình cơ duyên đi. Đứng tại chỗ trầm tư nửa ngày, Diệp Lâm chỉ muốn ra một kết quả như vậy. Có thể có được tu vi như thế, tu vi trực tiếp liên tục vượt qua hai tầng, vậy cũng chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là Thượng quan Uyển Ngọc có lẽ đụng phải thuộc về mình cơ duyên. Chỉ có loại kia nghịch thiên cơ duyên, mới có thể để Thượng quan Uyển Ngọc tu vi liên tục vượt qua hai tầng. Đứng tại chỗ suy tư nửa ngày, Diệp Lâm liền không suy nghĩ thêm nữa. Thượng quan Uyển Ngọc tu vi đi lên, hắn có lẽ cao hứng mới là. Cuối cùng. Diệp Lâm vẫn là về tới chính mình lúc trước bế quan chi địa. Mà Lạc Giao vẫn còn tại ngủ say, cũng không biết đợi đến đoàn người mình bế quan kết thúc về sau Lạc Giao có thể hay không tỉnh lại. Sinh sôi không ngừng quả, chí bảo. Diệp Lâm nhìn xem trong tay trái cây khóe miệng hơi dương lên, bảo vật này hoàn toàn là chính mình vô duyên vô cớ được đến, hoàn toàn không có phí một tơ một hào công phu. Thuần túy là bánh từ trên trời rớt xuống rơi xuống. Lập tức. Diệp Lâm trực tiếp một cái đem trong tay sinh sôi không ngừng quả nuốt vào trong bụng, lập tức bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Sinh sôi không ngừng quả tại tiến vào trong bụng một sát na liền bị Diệp Lâm trong cơ thể cái kia cuồng bạo đến cực điểm tiên chuyển lực lượng ép thành phấn vụn, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng dòng năng lượng đi tại Diệp Lâm trong thân thể. Mà Diệp Lâm thì một mực nhắm mắt tu luyện, đem những lực lượng này hướng dẫn đến thân thể mình mỗi một nơi. Đan điền, thân thể, da thịt. Bao gồm nguyên thần. Có sao nói vậy, cái này sinh sôi không ngừng quả không hổ là chí bảo, ẩn chứa trong đó năng lượng là thật nhiều, cho dù Diệp Lâm bật hết hỏa lực, những năng lượng này tiêu hao tốc độ đều vô cùng phi thường chậm chạp. Mà Diệp Lâm quanh thân khí tức thì tại dần dần lên cao, khoảng cách cái kia kim tiên tầng 6, tựa như cũng không phải như vậy xa vời. Chương 4734, con đường vô địch thời gian như nước chảy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 5 năm thời gian vội vàng trôi qua. Diệp Lâm cũng từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Tại sao là 5 năm? Đây chính là hắn bấm giờ. Vừa vặn 5 năm thời gian, liền có thể đuổi kịp cái kia kiếm trường phong trong miệng Xích Hoang Thịnh Hội, toàn bộ Xích Hoang Thiên Kiêu hội tụ vào một chỗ, vừa vặn có thể để chính mình nhìn xem cái này cái gọi là Xích Hoang Thiên Kiêu đến cùng là một cái gì cấp độ. Bất quá 5 năm này thời gian chính mình đã đem sinh sôi không ngừng quả toàn bộ luyện hóa, cho dù luyện hóa, chính mình hiện nay tu vi cũng mới chỉ có kim tiên tầng 5. Khoảng cách kim tiên tầng 6 vẫn là có như vậy một bộ phận khoảng cách. Diệp Lâm ca ca. Ngay tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, Lạc Giao âm thanh từ phía sau truyền đến. Quay người nhìn, chỉ thấy Lạc Giao chạy chậm mấy bước trực tiếp bổ nhào vào chính mình trong ngực. Tỉnh a. Diệp Lâm sờ lên Lạc Giao cái đầu nhỏ cười nói. Ân ân. Lạc Giao nhìn xem Diệp Lâm con mắt trùng điệp gật đầu. Tỉnh liền đi đi thôi, người tỉnh lại thời gian vừa vặn. Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán thả trên bờ vai, lập tức ôm Lạc Giao rời đi nơi đây. Nguyên bản sa mạc đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, Diệp Lâm thì ôm Lạc Giao từ khe hở bên trong đi ra, cả người đứng ở trên trời cao. Liền tại Diệp Lâm khí tức phát ra một khắc này, sa mạc bốn phía nhộn nhịp thoát ra lần lượt từng thân ảnh. Tựa hồ là phát giác được Diệp Lâm khí tức, mặt khác ngay tại bế quan mấy người cũng nhộn nhịp xuất quan. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi mở miệng. Mấy vị, trước đó vài ngày ta đi Bắc Cương một lần, trên đường nghe nói gần nhất cái này Xích Hoang Thiên Kiêu muốn tổ chức một cái thịnh hội. Toàn bộ Xích Hoang các đại thiên kiêu lẫn nhau luận đạo, không biết mấy vị có hứng thú hay không phía trước đi xem một cái. Nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ồ, Xích Hoang thịnh hội, tập hợp toàn bộ Xích Hoang thiên kiêu, thế thì muốn đi xem một cái. Vương Hiểu Vân suy tư một lát mở miệng nói. Náo nhiệt như vậy sự tình, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua a. Đi thôi, phía trước đi xem một cái, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này thật tốt nhìn một chút, cái này toàn bộ Xích Hoang thiên kiêu chất lượng. Trương Vũ Sinh gấp tiếp tục mở miệng nói. Lúc trước hắn liền bị Vân Hiên đả kích, về sau trải qua như thế thời gian dài rằng giặc điều chỉnh về sau, tự tin của hắn lại trở về. Không thể chinh phục hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cường đại. Tất nhiên cũng không có ý kiến, vậy liền cùng nhau đi đi một chút đi. Mở mang kiến thức một chút, cái này Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi bọn họ. Đối với cái này, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Lập tức, từng đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, một đoàn người mục tiêu chính là cái kia Xích Hoang Thiên Kiếm Tông. Cùng lúc đó, không chỉ Diệp Lâm bọn họ, toàn bộ Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, phàm là có chút danh khí thiên kiêu đều nhộn nhịp tiến về Thiên Kiếm Tông. Dù sao như vậy thịnh hội, là thuộc về riêng mình bọn hắn thế hệ trẻ tuổi. Đến lúc đó mọi người lẫn nhau luận đạo, nói một chút tu hành cảm ngộ, đối với bọn họ đến nói, cũng là cực tốt. Bên kia, Xích Hoang cái nào đó góc nhỏ bên trong. Một tòa đen nhánh triều đình bên trong ngồi một vị toàn thân đen nhánh, thân thể bên trên chảy xuôi nóng bỏng dung nham sinh linh. Sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn, quanh thân tản ra khí tức càng là cực kỳ cường đại, tại quanh người hắn không gian đều rơi vào thoáng vặn vẹo bên trong. Thiên Kiếm Tông, thịnh hội. À, như vậy thịnh hội, làm sao có thể ít ta ma tộc. Một đạo âm trầm âm thanh vang vọng toàn bộ triều đình, ngay sau đó, lấy triều đình làm trung tâm, từng đạo sương mù màu đen hướng bốn phía tản đi, phàm là sương mù chỗ trải qua chi địa, cỏ cây khô héo, đại địa khô cạn rạn nứt, hóa thành một mảnh tử địa. Chương 4735, con đường vô địch Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, xem như toàn bộ Xích Hoang có mặt mũi thế lực lớn một trong, tuyển địa điểm tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Thiên Kiếm Tông tọa lạc ở lên 9 tầng mây, trôi nổi tại thương khung đỉnh, là một tòa từ vô số lơ lửng tiên đảo tạo thành to lớn thánh địa. Những này tiên đảo lấy huyền ảo trận pháp tướng liền, tựa như tinh thần la sát, lẫn nhau ở giữa có tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiều vượt ngang, dưới cầu là không ngừng lăn lộn biển mây bên trong thỉnh thoảng có tiên thú xuyên qua, long ngâm phượng minh, âm thanh chấn cửu thiên. Mà cái này vô số tòa đảo thì kết nối lấy trung tâm nhất một hòn đảo, cái kia hòn đảo chính là Thiên Kiếm Tông chủ đảo, hình như một đóa nở rộ thanh liên, trung tâm nhất thì dựng thẳng một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cự kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Mà Thiên Kiếm Tông bên ngoài thì bao phủ một tầng kiếm khí bình chướng, kiếm khí này bình chướng chính là từ những hòn đảo này lẫn nhau tạo thành mà tạo thành hộ tông đại trận, mỗi một hòn đảo đều phụ trách năng lượng trong đó chuyển vận. Như thế đại trận, cho dù là Kim Tiên tầng 9 cường giả đích thân tới, trong thời gian ngắn cũng mở không ra. Ngày bình thường quạnh quẽ Thiên Kiếm Tông giờ phút này lại náo nhiệt đến cực điểm, liền hộ tông đại trận cũng hiếm thấy đóng lại, từng đạo lưu quang theo bên ngoài mà đến không ngừng tiến vào cái này Thiên Kiếm Tông bên trong. Những này lưu quang chỗ cần đến chính là Thiên Kiếm Tông trung tâm nhất chủ đảo. Cũng là được xưng là Hồng Trần Kiếm Tràng hòn đảo. Ha ha ha, Trường Phong huynh, nhiều ngày không thấy, lại mạnh lên không ít ha. Trên trời cao, một vị thanh niên chậm rãi hiện thân, hắn nhìn xem phía dưới kiếm Trường Phong ha ha cười nói. Nguyên lai là Viên Phong đạo hữu, nhiều năm không thấy, Viên Phong đạo hữu nhưng là càng thêm thần bí khó lường, liền ta cũng không nhìn thấy rõ. Mau mời vào, mau mời vào. Kiếm Trường Phong lấy lòng mấy tiếng về sau liền mở miệng hoan nghênh nói. Thanh niên kia cũng là mỉm cười gật đầu, lập tức tiến vào đảo này bên trong. Hắn tựa như chỉ là một cái mở đầu một dạng, tiếp xuống, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp mà đến, một cái tiếp theo một cái tiến vào đảo này bên trong. Những này thân ảnh, đều là toàn bộ Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt, mỗi một người đều lai lịch bất phàm. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này mỗi người đều nắm giữ không tầm thường thực lực. Nếu là thực lực bản thân không được, căn bản không có tư cách tiến vào bên trong. Thiên Kiếm Tông tổ chức chính là Thiên Kiêu Thịnh Hội, cái kia cũng không phải cái gì người đều có khả năng đến. Đang lúc Kiếm Trường Phong đứng trên mặt đất cùng đồng môn mấy cái sư đệ hoan nghênh khách nhân thời điểm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Nặng nề tầng mây bên trong tràn ngập vô cùng kinh khủng ma khí. Những này ma khí lẫn nhau đan vào, ép người không thở nổi. Ma khí tùy ý tại không khí bên trong tán loạn, liền không gian đều bị nhuộm dần. Sư huynh, mấy cái người đeo trường kiếm đệ tử sắc mặt có chút sợ hãi nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Đừng hoảng hốt, các ngươi tiếp tục đón khách, ta đi xem một chút. Trấn an một phen sư đệ của mình về sau, Kiếm Trường Phong ôm trường kiếm bước ra một bước. Bước ra một bước về sau, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, nhiễm nhiên đã đi tới trên trời cao. Hắn một thân một mình đối mặt cái này ngập trời ma khí mà mặt không đổi sắc, chỉ là dùng một đôi cực kỳ bình tĩnh hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Không biết là phương nào đạo hữu đại giá Thiên Kiếm Tông? Sao không đi ra gặp mặt, như vậy giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ không phải quân tử hành động đi. Kiếm Trường Phong có chút nhíu mày nói. Kỳ thực hắn nội tâm cũng buồn bực, đến cùng là ai dám đến hắn Thiên Kiếm Tông dương oai. Bất quá đến bây giờ cũng không hề động thủ, hẳn không phải là đến tìm phiền toái. Ha ha ha, thật là trong núi không có lão hổ hầu tử xưng đại vương, các ngươi Thiên Kiếm Tông là không có ai sao. Tìm ngươi như thế cái bao cỏ làm thánh tử. Vân Hiên đầu này lão hổ chết rồi, người cái này hầu tử cùng một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Chương 4736, con đường vô địch ngươi. Nói, đâu? Chính một mặt mong đợi Kiếm Trường Phong nghe nói như thế, nguyên bản có chút mong đợi sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn nhàn nhạt vung tay lên, trường kiếm màu tím cũng đã xuất hiện ở bên cạnh. Trên trường kiếm phun ra nuốt vào vô cùng kinh khủng kiếm khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Các hạ nói đùa, nhìn các hạ khí phái như thế ra sân phương thức, chắc hẳn các hạ là người trong ma tộc A. Ta nhưng không biết Xích Hoang còn có ngươi như thế một tôn ma đạo tu sĩ. Ba hơi bên trong, các hạ nếu là không hiển lộ xuất trận cho, vậy ta liền ngầm thừa nhận các hạ là đến tìm phiền toái. Tự tiện xông vào ta Thiên Kiếm Tông, vậy ta ngược lại muốn xem là các hạ đầu cứng rắn còn là kiếm của ta sắc. Kiếm Trường Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng từ cái kia âm trầm sắc mặt bên trong, tất cả mọi người có khả năng phán đoán ra. Đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh a. Tại địa bàn của người ta như vậy tổn hại nhân gia, cũng không biết cái này gan to bằng trời ra hỏa là ai. Ngươi ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo, bản tọa, Vạn Ma Tông, Ma Thương. Sau một khắc, trên trời cao hiện lên từng đạo huyết sắc lôi đình, những này huyết sắc lôi đình lẫn nhau đan vào một chỗ, dần dần tạo thành một thân ảnh. Thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm, quanh thân tản ra kinh khủng ma khí. Mà hắn chính một mặt trêu tức nhìn trước mắt Kiếm Trường Phong. Vạn Ma Tông, yêu ma giới người, tự tiện xông vào ta Thiên Kiếm Tông, vì chuyện gì? Tại biết người trước mắt lai lịch về sau, Kiếm Trường Phong liền sắc mặt trầm xuống. Toàn bộ tiên thần giới tổng cộng chia làm tam giới, tiên thần giới cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, địa thần giới cùng yêu ma giới liền cùng một chỗ. Địa thần giới cùng yêu ma giới ở giữa thế nhưng là có thông đạo, bất quá địa thần giới đại năng đã sớm cùng yêu ma giới đại năng đạt tới chung nhận thức, song phương ai cũng không mạo phạm người nào. Mà bây giờ, cái này yêu ma giới yêu ma đi ra. Các đại năng bị cấm túc, bọn gia hỏa này hiển nhiên đã kiềm chế không được. Yêu ma giới, bên trong sinh tồn một đám lấy máu tươi làm thức ăn yêu ma, bọn họ việc ác bất tận, chính là thế gian ác nhất tồn tại. Mỗi một cái yêu ma đều là chiến đấu cuồng nhân, mỗi một cái yêu ma đều có cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm. Dù sao yêu ma giới có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại yêu ma giới bên trong, trẻ mới sinh sẽ trực tiếp bị thân sinh phụ mẫu vứt bỏ tại hoang dã bên trong để một mình sinh tồn. Tại yêu ma giới các đại yêu ma lẫn nhau thôn phệ ác liệt hoàn cảnh bên trong, có thể còn sống đồng thời trưởng thành yêu ma, chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tự tiện xông vào ngươi Thiên Kiếm Tông, lời này ngươi có thể nói sai. Ngươi có biết, ngươi Xích Hoang phía dưới chính là La Sát Chi Địa, mà ta Vạn Ma Tông, ngay tại La Sát Chi Địa, như vậy tính xuống, ngươi Thiên Kiếm Tông tổ chức cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội, ta cũng có tư cách tham gia. Bản tọa thực lực, bối cảnh, có lẽ đều có thể phù hợp các ngươi yêu cầu a. Nếu không tin, ngươi đều có thể hướng ta xuất thủ thử một lần ta sâu cạn. Kiếm Trường Phong, ngươi nói, ta có không có tư cách đâu. Nếu là không có, đó chính là Thiên Kiếm Tông cố ý hạ thấp ta Vạn Ma Tông, hạ thấp toàn bộ yêu ma giới, không đem chúng ta yêu ma giới để vào mắt. Ngươi, nói, đâu? Ma Thương gằn từng chữ. Liên tục mấy câu xuống, Kiếm Trường Phong sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Người này, ngược lại là giỏi tài ăn nói, mấy câu trực tiếp đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Nếu là chính mình hiện tại không thả người này đi vào, người này rất có thể sẽ bởi vậy kích động toàn bộ yêu ma giới, đến lúc đó lưỡng giới hỗn loạn, sinh linh đổ thán, tất cả nhân quả đều là chính mình. Nếu là đáp ứng, chương 4737, con đường vô địch ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Muốn nói lục địa chủng tộc cùng hải tộc không đội trời chung lời nói. Cái kia lưỡng giới sinh linh thì càng thêm không đội trời chung, lẫn nhau ở giữa nói cừu hận càng sâu. Người này đến từ yêu ma giới, vậy nếu là chính mình bỏ vào, tiếp xuống, sẽ có liên tục không ngừng yêu ma giới thiên kiêu đến Thiên Kiếm Tông. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đều bỏ vào. Vậy coi như lời gì? Quỷ biết bọn gia hỏa này có chủ ý gì? Trong lúc nhất thời, Kiếm Trường Phong có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Thật là cái gì phiền phức đều tìm tới cửa. Phía trước một trận Vân Hiên vẫn lạc, tiếp lấy hải tộc quy mô xâm lấn, đây là Thiên Kiếm Tông kết hợp mấy thế lực lớn cùng hải tộc đàm phán, tại trả giá rất lớn đại giới về sau mới để cho hải tộc đại quân thối lui. Mà bây giờ, lại là yêu ma giới. Thật là phiền phức a. Xích Hoang là địa thần giới Xích Hoang, không phải yêu ma giới Xích Hoang, ngươi là yêu ma giới sinh linh, đến ta địa thần giới làm cái gì? Khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kiếm Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, hắn là tuyệt đối không thể cho phép người này đi vào. Mà còn, người này tất nhiên có thể đến nơi đây, vậy đã nói rõ thông đạo bên kia phong ấn khẳng định buông lỏng, chờ lần này thịnh hội kết thúc, muốn mang người tiến đến chân áp một phen. Các tiền bối đều bị cấm túc, như vậy rất có nguy hiểm sự tình, cũng chỉ có thể bọn họ đến xử lý. A, không có thực lực, ngược lại là sẽ nói. Vậy ý của ngươi là, ta cái này khách quý đến nhà, ngươi là không chào đón đi. Ma Thương nhìn trước mắt Kiếm Trường Phong cười lạnh một tiếng. Mà đáp lại hắn, chỉ có Kiếm Trường Phong tiếng hừ lạnh. Một khi để đây ra hỏa đi vào, đó chính là hồng thủy sông phá cửa cống ảo ra ngàn dặm, làm sao ngăn đều ngăn không được. Hiện tại chỉ có người này một cái. Thế nhưng ngay sau đó liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Tốt, quả nhiên chỉ là một cái hầu tử mà thôi. Quyết đoán còn không có Vân Hiên một phần ba lớn, ngươi cảm thấy nếu là Vân Hiên đứng ở chỗ này, hắn có thể hay không hoan nghênh ta? Ma Thương nhìn xem Kiếm Trường Phong hai mắt hiện lên một vệt tiểu ý có chút mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt liền khó coi Kiếm Trường Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là Vân Hiên sống, nếu là hiện tại đứng ở chỗ này chính là Vân Hiên, lấy chính mình đối Vân Hiên tính tình đến xem, Vân Hiên 100% sẽ đáp ứng. Dù sao Vân Hiên không sợ trời không sợ đất, tại Vân Hiên xem ra, bọn gia hỏa này đều là gà đất chó sành mà thôi. Vô luận bỏ vào bao nhiêu, cũng không lật được trời, hắn tự sẽ chân áp. Mà chính mình, trong lúc nhất thời, Kiếm Trường Phong cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Người này, không có lòng tốt. Vừa rồi một câu dĩ nhiên khiến đạo tâm của mình dao động. Vân Hiên đã chết, chính mình hiện tại mới là Thiên Kiếm Tông Thánh Tử. Chính mình tương lai tất nhiên muốn chân áp toàn bộ Xích Hoang, đăng đỉnh chí cao vị trí. Hừ, vô luận nói như thế nào, Vân Hiên sư huynh đã vẫn lạc, hiện tại, lập tức rời đi nơi đây. Nếu không, ta sẽ đem ngươi trấn sát ở chỗ này. Ta Thiên Kiếm Tông, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến. Kiếm Trường Phong nói xong, một cái nắm chặt bên cạnh trường kiếm màu tím, toàn thân khí thức cuồn cuộn, rất có một bộ lập tức liền muốn xuất thủ tư thế. Quả nhiên là hầu tử, sẽ chỉ nhảy nhót tưng bừng. Nếu là ngươi đối với chính mình có đầy đủ lòng tin, ngươi liền sẽ không đem ta ngăn tại ngoài cửa. Trong đó là ngươi Thiên Kiếm Tông đại bản doanh, ngươi Thiên Kiếm Tông các vị tiền bối đều ở trong đó tỏa chấn, cho dù như vậy, ngươi cũng không dám thả ta đi vào. Ngươi đang sợ, nói cho ta, ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta gây rối, sợ ta hủy ngươi Thiên Kiếm Tông. Chú ý đầu chú ý đuôi, sợ hãi rụt rè, đời này khó thành đại khí. Tất nhiên không chào đón ta, vậy ta cũng không có cần phải mặt dạn mày dày cùng ngươi hao tổn, đi nha. Chương 4738, con đường vô địch có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Tại nhìn đến cái này Kiếm Trường Phong dầu muối không vào về sau, Ma Thương cũng không có tiếp tục tính toán, ôm cánh tay quay người rời đi. Kiếm Trường Phong cứ như vậy một mực nhìn lấy, nhìn xem người này biến mất tại trước mắt mình. Một lát sau, Kiếm Trường Phong đem trường kiếm cắm ở bên cạnh mình, hai mắt không ngừng dò xét bốn phía. Tên kia đến từ yêu ma giới sinh linh trời sinh xảo trá, hắn cũng không tin người này có khả năng như vậy thức thời, nói rời đi liền rời đi. Ở trong đó, tất nhiên có nguyên do. Kiếm Vô Song ôm cánh tay tựa vào sau lưng trường kiếm màu tím bên trên, theo lần lượt từng thân ảnh tiến vào sau lưng hòn đảo, ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối không hề rời đi qua. Yêu ma giới sinh linh phàm là xuất thế, đều sẽ có ma khí làm bạn, cho dù nấp rất kỹ, đều tránh không được sẽ tiết lộ ra ngoài. Ma khí, chính là yêu ma giới yêu ma biểu tượng. Liền ví dụ như tại địa thần giới đổ sát ức ức vạn sinh linh, chọc cho địa thần giới các đại thế lực truy nã ma đạo đại năng cuối cùng liền sẽ chui vào yêu ma giới bên trong. Cho nên toàn bộ địa thần giới cũng không có cái gì tương đối nổi danh ma đạo đại năng. Nhưng phàm là nổi danh, đều đã tại yêu ma giới ở lại. Cho nên, yêu ma giới yêu ma can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tự tiện xâm nhập. Đợi đến lần này sự tình kết thúc về sau, hắn liền muốn dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đệ tử một lần nữa ra cố địa thần giới cùng yêu ma giới ở giữa thông đạo phong ấn. Bên kia, rời đi Thiên Kiếm Tông Ma Thương ôm cánh tay tại cái này trên trời cao hành tẩu, trên mặt hắn không có một tơ một hào cảm giác cấp bách, tựa như tại dạo phố đồng dạng nhẹ nhõm. Một bên đi, một bên bốn phía quan sát. Bất quá hắn vô luận đi nơi nào, sau lưng đều có đầy trời ma khí đi theo, những này ma khí vô cùng nồng hậu dày đặc, kim tiên phía dưới tu sĩ cho dù nhiễm một tia đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành xương khô. Đi đi, Ma Thương dừng bước lại, hai mắt nhiều hứng thú nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, mấy thân ảnh đang theo bên này đi tới. Đến từ khu vực thứ ba bỏ sát, cái này tiên thần giới bên trong. Còn có liên thông khu vực thứ ba cùng khu vực thứ hai truyền tống trận sao? Ở trong ấn tượng của ta, hẳn là không có, nếu là không có truyền tống trận, vậy những này bỏ sát, đến cùng là vào bằng cách nào đâu? Đứng tại chỗ Ma Thương có chút nhíu mày rơi vào suy tư. Bên kia, Diệp Lâm bọn họ tự nhiên cũng phát hiện đứng ở giữa không trung Ma Thương. Người này, thật nặng ma khí. Vương Hiểu Vân híp mắt gần từng chữ. Hắn tu hành hạo nhiên chính khí, đối với ma khí, tự nhiên là vô cùng mẫn cảm. Nồng hậu dày đặc ma khí cũng đại biểu cho thực lực cường đại, trước mắt người này có vẻ như không dễ chọc a. Đi thôi, lách qua hắn. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn họ cũng không phải là xã hội đen, không cần thiết nhìn thấy người nào đều muốn tiến lên qua mấy chiêu. Liền tại một đoàn người muốn đường vòng thời điểm, ma thương vậy mà chủ động đứng tại trước người bọn họ. Hành động này, để Diệp Lâm có chút nhíu mày. Người này, muốn làm gì? Kẻ đến không thiện a. Các vị đạo hữu, tại hạ ma thương, dám hỏi chư vị, nhưng là muốn tiến về Thiên Kiếm Tông tham gia thịnh hội. Ma thương hướng về mấy người chắp tay một cái nhẹ giọng mở miệng nói. Chính là, đạo hữu, nếu là không có việc gì có thể nhường đường. Diệp Lâm cũng là mở miệng hồi đáp, hắn cũng không muốn tùy ý cùng người trở mặt, đồng thời hiện tại cũng không có cái gì tâm tình. Cái kia Thiên Kiếm Tông xem thường ta yêu ma giới, ta rất là thương tâm. Bất quá mấy vị, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Đem giúp ta đem cái này hậu lễ đưa cho Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng coi như làm là ta đã tới. Ma thương từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đưa tới Diệp Lâm trước mắt cười nói. Chương 4739, con đường vô địch đến Thiên Kiếm Tông. Xin lỗi đạo hữu, chuyện này, không giúp được. Người ta không thân chẳng quen, vẫn là tìm người khác đi. Nhìn xem người này trong tay chiếc hộp màu đen, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Người này đến từ yêu ma giới, đối với yêu ma giới chính mình cũng hơi có nghe thấy. Bây giờ bị Thiên Kiếm Tông cự tuyệt không cho vào đi, hiện tại còn muốn cho Thiên Kiếm Tông một phần hậu lễ. Đồ đần đều biết rõ ở trong đó tất nhiên có trá. Đạo hữu, ngần ấy chuyện nhỏ đều không giúp, chẳng lẽ các ngươi cũng khinh thường ta yêu ma giới? Nghe đến Diệp Lâm như vậy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ma thương sắc mặt biến hóa. Chính mình vừa mới dứt lời ngươi liền cự tuyệt, hoàn toàn không cho mình một điểm mặt mũi a. Có nhìn hay không đến lên không trọng yếu, mặt mũi là chính mình tranh thủ, mà không phải người khác cho. Huống hồ, người ta không thân chẳng quen, vì sao muốn giúp ngươi? Chúng ta còn có việc, mời đạo hữu nhường đường. Giờ khắc này, Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo một tia cứng rắn. Đã như vậy, vậy ta cũng không tốt phiền phức đạo hữu. Cáo từ. Ma thương nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái quay người rời đi. Người này, có bị bệnh không? Đứng tại sau lưng Diệp Lâm Bao Tiểu Thâu nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt nói. Mặc dù không biết người này có bệnh hay không, thế nhưng duy nhất biết rõ, người này tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Đi thôi, không cần thiết ở phương diện này xoắn suýt. Nhìn xem ma thương rời đi phương hướng, Diệp Lâm cũng cảm thấy một tia chẳng biết tại sao, thế nhưng Diệp Lâm không có truy đến cùng. Liền làm chỉ là một cái thường thường không có gì lạ khách qua đường. Mấy chục hơi thở về sau, Diệp Lâm liền đến Thiên Kiếm Tông. Tại nhìn đến Thiên Kiếm Tông địa chỉ về sau, Diệp Lâm hai mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Cái này Thiên Kiếm Tông mang cho hắn cảm giác đầu tiên chính là đại khí, còn có hào khí. Thật là tinh diệu trận pháp. Bao Tiểu Thâu cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Xem như đạo trận sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Thiên Kiếm Tông trận pháp không đơn giản, 72 tòa đảo nhỏ đều là trận nhãn, như thế đại trận một khi khởi động, lại đến một tôn cường giả đỉnh cao tỏa trấn, đó chính là một tòa chân chính sát phạt máy móc. Rất không tệ trận pháp. Trường Phong đạo hữu, vì sao một người ở chỗ này? Đứng tại trên trời cao Diệp Lâm liếc mắt liền thấy được phía dưới ngồi xếp bằng kiếm Trường Phong. Nguyên lai là huyết đồ đạo hữu. Kiếm Trường Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, tại nhìn đến cái kia một đạo quen thuộc mặt nạ về sau hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức đứng dậy đi tới Diệp Lâm trước người. Huyết đồ đạo hữu, ta liền biết ngươi sẽ đến, mấy vị này chắc hẳn chính là huyết đồ đạo hữu bạn tốt a. Kiếm Trường Phong nhìn xem Diệp Lâm sau lưng mấy người cười nói. Trước mắt huyết đồ là khu vực thứ ba người. Đi tới cái này khu vực thứ hai mang mấy cái bạn tốt không thể bình thường hơn được. Dù sao có một câu nói làm cho tốt, đó chính là bão đoàn sưởi ấm nha. Lý Tiêu Giao, Bao Tiểu Thâu, Tam Táng, Vương Hiểu Vân, Cố Thanh Chi. Diệp Lâm sau lưng mấy người nhộn nhịp hướng về Kiếm Trường Phong ôm quyền thi lễ. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Trường Phong. Kiếm Trường Phong cũng là ôm quyền đáp lại nói. Tại đáp lại đồng thời, hắn cũng tại len lén đánh giá mấy vị này. Hắn tán thành Diệp Lâm, đó là tán thành Diệp Lâm thực lực. Thế nhưng hắn công nhận Diệp Lâm, không đại biểu liền có thể tán thành Diệp Lâm bằng hữu. Nếu là không vào mắt của hắn, nhiều lắm là cho Diệp Lâm chút mặt mũi chiếu cố một chút mà thôi. Tu Vi thấy không rõ, thế nhưng từ khí tức đến xem, không sai, đều là nhân trung long phượng. Như thế Tuấn Kiệt, cho dù đặt ở cái này Xích Hoang đều là số một, bất quá. Kiếm Trường Phong nội tâm thầm nghĩ, bất quá tại nhìn đến Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên lúc sắc mặt dần dần quái dị. Hai người này tu vi không cao, khí tức cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong hùng hậu. Bất quá làm hắn quái dị nhất là được. Chương 4740, con đường vô địch ngọn nguồn. Hài tử. Huyết Đồ đạo hữu có chút đặc thù a, này làm sao còn mang theo hài tử. Tại nhìn đến Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao về sau hắn triệt để khiếp sợ. Đang không ngừng xem xét bên dưới, Kiếm Trường Phong nội tâm trên cơ bản đã xác định, đó chính là hài tử. Một cái bình thường thường thường không có gì lạ không có tu vi bằng thân hài tử. Bất quá, một đứa bé làm sao sẽ bị Huyết Đồ mang theo bên người. Cái này cùng mang theo một cái con ghẻ khác nhau ở chỗ nào. Vì để tránh cho nhìn lầm, hắn nhưng là trong bóng tối dùng thần niệm bao phủ Lạc Giao, bất quá lại thế nào nhìn, Lạc Giao đều là như vậy thường thường không có gì lạ. Trường Phong đạo hiếu, người một thân một mình ngồi ở chỗ này là tại phòng bị người nào. Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Đối với Kiếm Trường Phong thả ra thần niệm bao phủ Lạc Giao sự tình, Diệp Lâm tự nhiên phát giác, thế nhưng hắn không có nói rõ. Lạc Giao vừa vặn liền chính mình cũng đoán không ra, hắn nhưng không tin Kiếm Trường Phong có khả năng nhìn ra thứ gì tới. À, là như vậy, lúc trước có một tôn đến từ yêu ma giới thiên kiêu nghĩ đến ta Thiên Kiếm Tông tham gia thịnh hội. Thế nhưng ngươi cũng biết, lục địa sinh linh cùng hải tộc không đội trời chung. Đến mức địa thần giới cùng yêu ma giới ở giữa ân oán, liền không cần nói nhiều. Cho nên ta xua đuổi hắn, thế nhưng lấy yêu ma giới bên trong những cái kia âm hiểm xảo trá yêu ma tính cách đến xem, bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, cho nên ta chính là ở đây một mực tỏa chấn, để tránh sinh ra nhiễu loạn. Kiếm Trường Phong khẽ cười nói. Mặc dù không biết đứa bé này là lai lịch gì, thế nhưng có khả năng bị Huyết Đồ mang theo bên người. Tự nhiên không phải đơn giản. Đến mức là Huyết Đồ dòng dõi. Căn bản không có khả năng, giống Huyết Đồ tu vi như thế, sinh ra dòng dõi tu vi đặt cơ sở đều là độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ cất bước, thậm chí yêu nghiệt điểm, sinh ra tới chính là địa tiên. Tu vi càng cao đại năng sinh ra hài tử vừa vặn càng tốt hơn, thiên phú càng tốt hơn, có lẽ hài nhi thời kỳ nắm giữ tu vi chính là phổ thông tu sĩ cả một đời. Lại cố gắng thế nào cũng không bằng đầu thai ném tốt. Câu nói này, thích hợp với chư thiên vạn giới. Thì ra là thế, người kia thế nhưng là kêu ma thương. Kiếm Trường Phong lời nói để Diệp Lâm nhớ tới bọn họ vừa rồi gặp phải cái kia một tôn ma đạo tu sĩ. Xem ra đạo hữu đã gặp phải a, hắn có thể từng nói với các ngươi thứ gì? Kiếm Trường Phong tâm tư lưu chuyển mở miệng dò hỏi. Ngược lại là không nói gì thêm, bất quá hắn để ta mang một cái hộp, đưa đến Thiên Kiếm Tông. Nói là Thiên Kiếm Tông tông chủ chuẩn bị hậu lễ. Ta cự tuyệt. Diệp Lâm thành thật trả lời. Câu nói này mới ra, Kiếm Trường Phong sắc mặt ngược lại là nghiêm túc không ít. Chiếc hộp màu đen. Hắn liền biết yêu ma giới đám này xảo trá ma vật tất nhiên là có mục đích. Người tới. Kiếm Trường Phong quay người quát to. Sau một khắc, từng đạo kiếm quang ngang dọc, kiếm quang phía dưới, thì là từng tôn người đeo trường kiếm thanh niên. Trường Phong sư huynh, phân phó, để trong môn không có chuyện gì làm đệ tử nhộn nhịp đi ra trấn thủ Thiên Kiếm Tông bất luận cái gì một nơi, nếu là phát hiện ma đạo tu sĩ ngay tại chỗ giết chết. Như vậy thời kỳ mấu chốt, những này yêu ma giới ma vật muốn đi ra gây sự, đã như vậy, vậy cũng không cần lưu tình. Là, Trường Phong sư huynh, Kiếm Trường Phong nói xong, từng tôn Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhộn nhịp hướng về bốn phía đi đến. Phụ trách trấn thủ Thiên Kiếm Tông bốn phía. Từ khi đại năng cấm túc về sau, Thiên Kiếm Tông tuyệt đại bộ phận quyền lực đều rơi vào Kiếm Trường Phong trên thân. Dù sao nói nghiêm túc, thế hệ trẻ tuổi cùng những lão gia hỏa kia so sánh, không có cái gì chênh lệch. Duy nhất chênh lệch, có lẽ chính là tu vi. Chương 4741, con đường vô địch ta hình như lại bị coi thường. Đi thôi Huyết Đồ đạo hữu, ta mang các ngươi đi vào. Phân phó song song về sau, Kiếm Trường Phong vừa cười vừa nói. Lập tức chỉ thấy tay hắn vung lên, phía dưới trường kiếm màu tím liền thuận thế đi tới phần lưng của hắn. Trường Phong đạo hữu nếu là bận rộn, có thể không cần quản chúng ta, chính chúng ta đi vào liền có thể. Diệp Lâm vung vung tay cười nói. Xem ra cái này yêu ma giới ma vật thực lực không kém a, liền Kiếm Trường Phong đều muốn thận trọng như thế đối mặt. Huống chi, đây là địa phương nào? Đây chính là Thiên Kiếm Tông đại bản doanh a. Ban đầu ở Bắc Cương thời điểm, Diệp Lâm cho dù lại thế nào phách lối, đều không nghĩ đánh lên chín đại cổ tộc. Cũng là bởi vì trong đó tỏa trấn chân chính lão gia hỏa. Mà cho dù tại chính mình đại bản doanh, đều để Kiếm Trường Phong nghiêm túc như thế cùng với thận trọng, yêu ma thực lực, không thể khinh thường. Diệp Lâm đạo hữu sao lại nói như vậy, ngươi thế nhưng là ta đích thân mời khách quý, tự nhiên là từ ta đích thân dẫn đầu đi vào. Đi thôi Diệp Lâm đạo hữu, còn có mấy vị này, bên trong đều là đến từ Xích Hoang các nơi thiên kiêu, vừa vặn mọi người cùng một chỗ có cộng đồng chủ đề. Kiếm Trường Phong ha ha cười nói. Cái này là một mặt, còn có một mặt khác, đó chính là khu vực thứ hai bọn gia hỏa này tại đối mặt khu vực thứ ba thiên kiêu hậu thiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Người người không có khả năng cũng giống như hắn dạng này nguyện ý vứt bỏ nội tâm khúc mắc. Để trước mắt mấy người một mình đi vào, hắn có thể sợ hãi ra loạn gì. Dù sao những người này là hắn mời tới, bên trong những cái kia thiên kiêu cũng là hắn mời tới, một khi ra loạn gì, vậy coi như không được. Dù sao đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, mà còn đều tu hành đến cảnh giới như thế, nội tâm mỗi người đều là vô cùng tự ngạo. Có đôi khi bởi vì hai câu nói liền có thể đánh nhau. Dù sao thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước khác biệt. Thế hệ trước cường giả sống sót, tuyệt đại đa số đều là trải qua thất bại, tâm sớm đã chết, chỉ nghĩ đến bảo thủ. Mà thế hệ trẻ tuổi không giống, đại thế giáng lâm, chính là sông sáo thời kỳ, tự nhiên là không ai phục ai. Huống chi còn là đến từ hai cái khu vực. Lão tử yếu lúc nhỏ ngươi mắng ta vụng trộm trào phúng ta không để ý tới ngươi, thế nhưng lão tử đều đi đến mức hiện nay, đau khổ tu hành nắm giữ tu vi như thế, ngươi vẫn là mắng ta trào phúng ta, cái này người nào có thể nhịn. Tu sĩ, tại phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng, tại cùng cảnh giới tu sĩ trong mắt, tất cả mọi người là đồng dạng. Đều có thất tình lục dục, đều là có tỷ khí. Tiên thần cũng là có tỷ khí, chỉ bất quá phàm nhân không nhìn thấy mà thôi. Tất nhiên Trường Phong đạo hữu khách khí như thế, vậy liền cảm kích khôn cùng, đi thôi. Nhìn thấy Kiếm Trường Phong cố chấp như vậy, Diệp Lâm nội tâm đã suy đoán ra mấy phần, bất quá không có vạch trần mà thôi. Không phải liền là sợ hãi chính mình tại ngươi nơi này gây rối nha. Điểm này tính toán, phàm là có đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Rời đi nơi đây về sau, mọi người một đường tiến lên. Tiên sư nó, tại sao ta cảm giác chúng ta hình như bị coi thường. Phía sau cùng, Bao Tiểu Thâu lén lút hướng về bên cạnh Vương Thiên truyền âm nói. Hắn có thể không phải người ngu, vừa rồi Kiếm Trường Phong tại nhìn đến hắn cùng Vương Thiên thời điểm cái kia nhẹ nhàng ánh mắt biến hóa nhưng không lừa gạt được hắn. Chết tiệt, lại là hàng ngày bị khinh thị một ngày. Thoải mái tinh thần, xem thường lại như thế nào, cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt. Vương Thiên ngược lại là rộng rãi rất nhiều. Dù sao lúc trước hắn có thể nói là một mực từ hắn người xem thường bên trong đi tới, điểm này khinh thị, đáng là gì? Khinh thị thì đã có sao? Cũng sẽ không ít hắn hai khối thịt. Người khác thích thấy thế nào, thích nghĩ như thế nào, liền để hắn muốn đi thôi, cùng chính mình dù sao không có nửa xu quan hệ. Chương 4742, con đường vô địch gây sự tới. Ai, người cái này tâm tính, quả thật rộng rãi. Nghe đến Vương Thiên cái kia không quan trọng lời nói về sau Bao Tiểu Thâu thở dài một tiếng, cái này Vương Thiên, quả thật rộng rãi. Chính mình có thể làm không được như vậy rộng rãi à. Đạo hữu, phía trước chính là ta Thiên Kiếm Tông Hồ Sen, đạo hữu mời xem. Theo Kiếm Trường Phong chỉ một ngón tay, Diệp Lâm liền nhìn thấy một đóa to lớn hoa sen. Cánh sen là do trong suốt long lanh tiên thạch điêu khắc thành. Mỗi một mảnh sen trên mặt cánh hoa đều đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cung điện đỉnh xuyên thẳng vân tiêu, cùng ngày đêm tranh nhau phát sáng. Mà hồ sen trung tâm nhất thì là một vũng thanh tuyền, nước suối trong suốt lộ chân tướng, tại cái kia nước suối bên trên ngổn ngang lộn xộn có từng đầu hành lang. Ao nước bên trong phiêu tán sương trắng, trong nước thỉnh thoảng bơi qua từng đầu nhìn như cực kỳ bất phàm con cá, mặt nước tung bay từng đóa nở rộ hoa sen. Còn chưa tới đạt nơi đây, cũng đã nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến. Cái này mùi thơm không gay mũi, đột nhiên ngửi còn làm cho Diệp Lâm tinh thần chấn động, thậm chí nâng cao tinh thần. Mà tại cái kia trên hành lang thì đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Lại mỗi một thân ảnh quanh thân tản ra khí tức đều cực kỳ không đơn giản. Rất là cường đại. Chư vị, giới thiệu một chút, đây là huyết đồ đạo hữu, mấy vị này, chính là huyết đồ đạo hữu bằng hữu. Kiếm Trường Phong dẫn theo mấy người tới đến trong đó mở miệng giới thiệu nói. Hắn cái này chủ nhà lời này vừa nói ra, bốn phía thân ảnh nhộn nhịp hướng Diệp Lâm bọn họ quăng tới từng đạo ánh mắt tò mò. Bất quá tại quan sát sau một lát, Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được những ánh mắt này bên trong tràn ngập một tia chán ghét. Tu sĩ muốn che giấu mình nội tâm ý nghĩ đó là rất đơn giản. Thế nhưng những ánh mắt này lại không có chút nào ẩn tàng. Diệp Lâm xem chừng, nếu không phải Kiếm Trường Phong đứng ở chỗ này, bọn gia hỏa này sợ rằng sẽ trực tiếp mở miệng. Trường Phong đạo hiếu, mấy vị này thoạt nhìn rất lạ mặt a, hẳn không phải là ta Xích Hoang người a. Chúng ta nơi này chính là Xích Hoang Thịnh Hội, bọn họ những này người ngoại lai là như thế nào tiến vào nơi này? Trường Phong đạo hiếu, ngươi nếu là làm như vậy, đó có phải hay không mặt khác Đại Hoang đạo hiếu cũng có thể đến a? Lúc này, đám người bên trong có một thân ảnh trực tiếp mở miệng nói ra. Kiếm Trường Phong có chút nhíu mày. Chính mình sở dĩ đích thân mang Diệp Lâm bọn họ đi tới nơi này, mục đích đúng là để phòng nơi này. Hắn chính là lo lắng những này tên gia hỏa có mắt không chồng chọc giận huyết đồ, từ đó bị huyết đồ giết đi. Giết không sao, quan trọng hơn chính là cũng phải phân trường hợp. Thịnh hội này lần này là từ Thiên Kiếm Tông tổ chức, người nếu là chết tại hắn Thiên Kiếm Tông, vậy liền không dễ làm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kiếm Trường Phong liền nhìn thấy người lên tiếng. Cái kia người lên tiếng chính là một vị nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, làn da bóng loáng tinh tế. Trên người mặc một thân màu tím váy dài, tản ra kinh người mị lực. Tại nhìn đến cái này nữ tử một nháy mắt, Kiếm Trường Phong sắc mặt liền âm trầm xuống. Lưu Lão Tam, quản tốt chó của ngươi, nếu là ngươi dạy dỗ không tốt, liền để cho ta tới giúp ngươi dạy dỗ. Kiếm Trường Phong nói khẽ. Âm thanh mặc dù rất nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ cần không phải đồ đần, tự nhiên có khả năng nghe ra ngữ khí bên trong mang theo cái kia một tia nộ khí. Xin lỗi. Đúng là lỗi của ta, Ngọc Nhi, cho mấy vị này xin lỗi. Cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào, quả thực là hồ đồ. Một chỗ góc hẻo lánh chỗ ngồi một vị ôn nhuận như ngọc nam tử cầm một cái chén trà nhỏ đặt ở bên miệng, cau mày hướng nữ tử kia quát lớn. Bị quát lớn nữ tử ra vẻ vô tội thẻ lưỡi, sau đó mấy cái chạy chậm đi tới phía sau nam tử. Chương 4743, con đường vô địch tự nhiên không quen ngươi. Xin lỗi mấy vị đạo hữu, Ngọc Nhi những năm này bị ta làm hư, không lớn không nhỏ. Mong rằng mấy vị đạo hữu xem tại nàng tuổi nhỏ phân thượng không muốn cùng nàng tính toán. Nam tử kia một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng cười nói. Đối với cái này, Kiếm Trường Phong sắc mặt cũng là dịu đi một chút. Trường Phong đạo hữu, ngươi không phải nói sao, đây là Thiên Kiêu Thịnh Hội, tất nhiên vị đạo hữu này đều nói là hài tử, như vậy ta xin hỏi. Vì sao còn muốn hoan nghênh hài tử lớn như vậy tới tham gia như vậy thịnh hội đâu? Thiên kiêu hai chữ, nàng xứng với hay không? Nếu là xứng với, vừa vặn đằng sau ta mấy vị huynh đệ đều là thiên kiêu, có thể cùng nhau chơi đùa một chơi. Thắng, tự nhiên là thiên kiêu, thua, vậy liền rất để người không thể không liên tưởng. Không biết Trường Phong đạo hữu ý như thế nào? Diệp Lâm nhíu mày cười nhạt nói. Bị người ta đều ức hiếp đến trên mặt. Hắn cũng không có nén giận thói quen. Cái này. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Kiếm Trường Phong hai mắt hiện lên một chút do dự. Xem ra vị đạo hữu này muốn chơi một chút a, tất nhiên muốn chơi một chút, cái kia ta liền chơi cùng ngươi một chút. Lúc trước còn ngồi nam tử chậm rãi đứng dậy về sau, cười nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Mà phía sau hắn được xưng Ngọc Nhi nữ tử hai mắt thì hiện lên một tia cười lạnh. Đạo hữu. Không cần thiết dạng này. Kiếm Trường Phong quay người hướng về Diệp Lâm nói. Trường Phong đạo hữu, tất nhiên người bằng hữu muốn cùng ta thật tốt vui đùa một chút, vậy ta liền hảo hảo vui đùa một chút. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hy vọng Trường Phong đạo hữu không muốn quét mọi người hào hứng a. Còn hy vọng Trường Phong đạo hữu cho chúng ta cung cấp một cái bình đài. Lúc trước nam tử kia không chút nào cho Kiếm Trường Phong mặt mũi vẫn như cũ đuổi sát chậm đuổi. Lưu Lão Tam, đây là Thiên Kiếm Tông, ta là Thiên Kiếm Tông Thánh Tử, đừng quên triệu tập mọi người tới đây là làm cái gì. Cho ta thu hồi ngươi cái kia thổ phỉ tính nết, còn dám làm càn, có tin ta hay không đem ngươi trục xuất Thiên Kiếm Tông. Kiếm Trường Phong nhìn hướng nơi xa nam tử nghiêm nghị nói. Nói chuyện đồng thời, bốn phía đã có từng tôn Thiên Kiếm Tông đệ tử hướng về nơi này tụ tập. Thiên Kiếm Tông, xem như Xích Hoang số một số hai đứng đầu thế lực, thiên kiêu tự nhiên không chỉ Kiếm Trường Phong một vị. Hiện tại tốt, nói chơi chính là ngươi bằng hữu, nói không chơi chính là ngươi. Hai vị tại chỗ này cùng ta diễn giật dây đâu. Lưu Lão Tam không quan trọng nhún nhún vai tùy ý nói. Âm thanh bên trong tràn ngập một tia khinh thị. Hừ, Lưu Lão. Trường Phong đạo hữu, nói chơi chính là ta, vậy liền để ta giải quyết đi. Hy vọng Trường Phong đạo hữu cho chúng ta cung cấp một cái bình đài, vừa vặn đằng sau ta mấy vị bằng hữu cũng muốn chơi một chơi. Kiếm Trường Phong còn chưa lên tiếng, liền bị Diệp Lâm ngăn cản. Đã các ngươi đều khinh thường chúng ta, vậy chúng ta liền dùng bàn tay để các ngươi nhận rõ hiện thực. Vô luận lại thế nào khinh thường, cái này thế giới từ đầu đến cuối đều chỉ có một đầu chân lý. Đó chính là bàn tay, nắm đấm định đoạt. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, quản ngươi cái gì quan điểm. Huyết Đồ đạo hữu, hắn là hướng về phía ta đến, ngươi không cần thiết. Trường Phong đạo hữu, ta cần một cơ hội này. Nhìn xem Diệp Lâm dưới mặt nạ cái kia ánh mắt kiên định, Kiếm Trường Phong thở dài một hơi, sau đó một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Đã các ngươi hai vị đều muốn chơi, vậy liền hảo hảo chơi một chút. Ghi nhớ, không được hạ tử thủ, người nào nếu là dám hạ tử thủ, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nhất là ngươi, Lưu Lão Tam. Nói xong, Kiếm Trường Phong còn nhìn xem nam tử kia mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Chương 4744, con đường vô địch ngươi thay ta ngăn súng. Ta không có vấn đề, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lưu Lão Tam một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với cái này, Kiếm Trường Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, bốn phía trên bầu trời vô căn cứ bay tới từng cái to lớn hòn đá. Những này hòn đá lẫn nhau ghép lại, cuối cùng ghép lại thành một cái to lớn bình đài. Cái này bình đài hoàn toàn do cực phẩm bạch ngọc chế tạo thành, có khả năng gánh chịu kim tiên tầng 8 tu sĩ lực lượng, ở trên đây không thể thích hợp hơn. Kiếm Trường Phong mở miệng nói. Ngọc Nhi, bọn họ tựa như khinh thường ngươi a, đi thôi, thật tốt đối đãi một cái bạn tốt của chúng ta. Nam tử nói xong, lúc trước còn một mặt vô tội nữ tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó từng bước một đi đến bạch ngọc bình đài. Ta đi thôi, cái này nữ tử nhìn như vô tội, kỳ thực không đơn giản, vừa vặn để ta thử một lần nàng cân lượng. Lúc này, Trường Vũ Sinh bước ra một bước nhỏ giọng nói, hắn vốn chính là phần tử hiếu chiến, hiện tại, cần gấp một tràng đại chiến đến vì hắn tăng thêm tự tin. Ta đi, ta cam đoan, ba cái búa, đánh chết nàng. Lý Tiêu Dao vuốt vuốt cổ tay, hai mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đều đi ra, nhân ra một cái tiểu nữ tử. Tự nhiên là ta đi, các người bọn gia hỏa này, kêu đánh kêu giết còn thể thống gì. Đều tránh ra cho ta. Cố Thanh Chi đẩy ra trước người hai người, lập tức từng bước một hướng đi lôi đài. Nhìn thấy Cố Thanh Chi xuất thủ, mới vừa rồi còn tranh chấp Trương Vũ Sinh lập tức không nói. Huyết Đồ đạo hữu, thật không cần như vậy, người này rõ ràng là hướng về phía ta đến, ngươi như thế cử động, vì ta ngăn súng a. Kiếm Trường Phong nhìn bên cạnh Diệp Lâm thở dài một tiếng nói. Đạo hữu, kẻ thù của ngươi nhiều như thế. Diệp Lâm ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn hướng Kiếm Trường Phong. Kiếm Trường Phong xem như Thiên Kiếm Tông Thánh Tử, địa vị có lẽ tài rất cao là. Mà còn, lấy Kiếm Trường Phong thực lực, lại thêm thân phận, toàn bộ Xích Hoang còn có người dám can đảm như vậy không nể mặt Kiếm Trường Phong. Này ngược lại là để Diệp Lâm thật tò mò. Ai? Kiếm Trường Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia hơi có vẻ ánh mắt mong đợi về sau, cái này mới mở miệng giải thích. Đạo hữu có chỗ không biết a. Lúc trước Thiên Kiếm Tông là do Vân Hiên làm chủ, Vân Hiên một người trấn áp toàn bộ Thiên Kiếm Tông, thậm chí Xích Hoang, Thiên Kiếm Tông thậm chí Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong không người không phục Vân Hiên. Lúc ấy chính gặp đại thế, thế hệ trẻ tuổi khuấy động phong vân, Vân Hiên liền tổ kiến một cái thiên kiêu liên minh, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập liên minh. Đồng thời cái này liên minh nắm trong tay toàn bộ Xích Hoang 80% tài nguyên, tiên mạch cùng với quyền nói chuyện, mà Vân Hiên chính là minh chủ. Ta lúc ấy thì là phó minh chủ, có Vân Hiên tại, không người dám nói nửa cái không phải. Lần này thịnh hội, cũng là sớm tại phía trước định tốt, nói là thịnh hội, tuyệt đại đa số đều là đến bàn bạc Xích Hoang tương lai hướng đi cùng với các loại lợi ích phân chia mà thôi. Về sau Vân Hiên vẫn lạc, người minh chủ này cũng liền thuận thế rơi xuống trên người ta, cái này cũng dẫn tới rất nhiều người bất mãn, cái này Lưu Lão Tam chính là một cái trong số đó. Rất nhiều người đều không phục ta, từng cái tâm tư các một, mà lần này, Lưu Lão Tam vừa vặn mượn cơ hội này muốn tìm ta phiền phức. Hiện tại, liền bị đạo hữu đỡ được, ta thật là, xin lỗi đạo hữu a. Kiếm Trường Phong đầy mặt vẻ u sầu nói. Nếu không phải người minh chủ này liên quan đến Thiên Kiếm Tông mặt mũi, hắn mới không thèm khát làm cái này phá minh chủ, có chút thời gian, không bằng thật tốt bế quan tu hành. Tương lai đi hướng mặt khác đại hoang, thậm chí tứ đại châu, thậm chí tiên thần giới, lại hướng lên chính là tinh không cùng với tinh không trăm hùng bảng. Chương 4745, con đường vô địch xem ra không ít vớt. Tương lai đường còn rất dài, hắn cần cố gắng phương còn có rất nhiều. Căn bản không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Vậy cái này minh chủ có lẽ, có thể vớt rất nhiều chất béo a. Nghe nửa ngày Diệp Lâm khẽ cười nói. Nếu là không có chỗ tốt, ai sẽ làm cái này phá minh chủ? Dù sao đến bọn họ cảnh giới này, quyền lực đã không coi vào đâu. Thực lực vĩnh viễn áp đảo quyền lực bên trên. Tốn công mà không có kết quả sự tình đồ đần đều không làm. Huyết đồ đạo hữu, người cái này có thể chiết sát ta à? Kiếm Trường Phong cười khổ nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm cơ bản xác định, người này không ít vớt. Bọn gia hỏa này đều đến từ khu vực thứ ba sao? Lần này có thể có trò hay để nhìn. Sách, cũng không biết bọn gia hỏa này thực lực làm sao, có thể tuyệt đối không cần mất mặt a. Có lẽ sẽ không, dù sao mới vừa nói lợi hại như vậy, cho dù mất mặt, cũng sẽ không quá mất mặt. Chết cười, Lưu Lão Tam cái này rõ ràng là chạy Kiếm Trường Phong đến, Kiếm Trường Phong trốn tránh không cùng Lưu Lão Tam chính diện chạm mặt, liền giật dây bạn tốt thay hắn cõng nồi. Ta chỉ có thể nói cái này một đợt, rất ưu tú. Cũng rất giống như cái kia Kiếm Trường Phong phong cách hành sự, dù sao Kiếm Trường Phong chính là như vậy làm người a. Đạo hữu, ngươi nói lời này, quá đúng. Nhìn xem trên chiến trường hai người, bốn phía thiên kiêu bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao lập tức liền muốn có trò hay để nhìn, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn đâu. Dù sao cho dù đến bọn họ cảnh giới này, cũng là có một viên xem kịch vui tâm a. Đạo hữu, thực tế không nên. Kiếm Trường Phong nhìn xem Diệp Lâm có chút không đành lòng. Hắn thấy, Diệp Lâm phái đi ra vị kia tự nhiên không phải là đối thủ, nếu là Diệp Lâm đích thân động thủ, kia dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn chỉ tin tưởng Diệp Lâm, những người khác, hắn nhưng là không có chút nào tin a. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút kỳ thị. Dù sao hắn thấy, khu vực thứ ba, trừ trước mắt Diệp Lâm bên ngoài, những người khác, đều là gà đất chó sành. Ngươi nhìn xem a, chúng ta cũng là cần một tràng dương danh chi chiến. Trận chiến này, đã có thể vì chúng ta dương danh, bỏ đi bọn gia hỏa này nội tâm một số ý nghĩ, lại có thể thay ngươi ra mặt, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Lâm hứng hờ nói, tựa như không đem trận chiến đấu này để vào mắt. Tại hắn cho rằng, cái này kêu Ngọc Nhi hoàn toàn không phải Cố Thanh Chi đối thủ. Cố Thanh Chi nhìn như rất bình thường, thế nhưng kỳ thực không có chút nào bình thường a. Mặc dù nói địa phương khác biệt, tu sĩ chiến lược tổng hợp phương diện tự nhiên cũng khác biệt. Thế nhưng ai nói khe suối trong khe liền không thể ra học bá. Số lượng nhiều, tự nhiên sẽ có một ít tuyệt đỉnh thiên kiêu nô nước tấp nập mà ra, rất không khéo, Cố Thanh Chi chính là loại kia người. Trên chiến trường, lúc trước còn một mặt vô tội tỉnh tỉnh mê mê Ngọc Nhi giờ phút này đầy mặt khinh thường, chỉ thấy nàng khẽ ngoắc một cái, một thanh trường đao liền xuất hiện tại trong tay. Tiểu cô nương, cho ngươi một cơ hội, đi xuống đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Ngọc Nhi chỉ vào nơi xa Cố Thanh Chi cười lạnh nói. Mất mặt xấu hổ, cái kia mất mặt xấu hổ người, hẳn là ngươi. Cố Thanh Chi tự nhiên sẽ không nuông chiều người này. Chỉ thấy Cố Thanh Chi lăng không ngồi xuống, một cái màu xanh dài cầm liền xuất hiện trong ngực. Bắt đầu, chú ý một chút, cẩn thận đầu của ngươi. Cố Thanh Chi nói một chút xong, hai tay đặt ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng đàn tấu. Chanh, kiếm, kiếm. Từng đạo tốt đẹp tiếng đàn bắt đầu vang lên, tiếng đàn bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó ma âm một dạng, để bốn phía tu sĩ nhộn nhịp nhắm mắt lại lắng nghe. Giả thần giả quỷ, ta thích nhất xiết, chính là âm luật tu sĩ. Ngọc Nhi mũi chân nhẹ ép, quanh thân bộc phát ra độc thuộc về kim tiên tầng 5 khí tức, cả người hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng nơi xa Cố Thanh Chi mà đi. Chương 4746, con đường vô địch Cố Thanh Chi ra tay. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Ngọc Nhi liền đã đi tới Cố Thanh Chi trước mặt. Nhìn xem vẫn như cũ phối hợp đánh đàn Cố Thanh Chi, Ngọc Nhi hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, thời khắc này nàng đã sớm tiến vào vô cùng cảnh giác trạng thái. Chém. Ngọc Nhi chém ra một đao, nhưng mà sau một khắc, một cỗ nguy cơ chí mạng từ bên cạnh nàng truyền đến. Ta liền biết. Ngọc Nhi trực tiếp một cái xoay người nhảy lên thật cao, toàn bộ thân hình lập tức đứng ở đằng xa. Chỉ thấy một đạo lục sắc quang mang từ nàng vừa rồi đợi địa phương vào tới. Thiên huyễn, vạn đao, chém. Ngọc Nhi đem trường đao đặt ở trước mặt nói khẽ. Sau một khắc, trường đao trong tay của nàng liền bị một đạo lục sắc quang mang bao trùm. Sau lưng cũng xuất hiện vô số thanh trường đao hư ảnh, mà những này hư ảnh mục tiêu chính là nơi xa Cố Thanh Chi. Thiên biến vạn hóa, chỉ cần một đao liền có thể chém ngươi. Ngọc Nhi khuôn mặt tự tin vô cùng, lập tức đột nhiên vung đao, cái này vô số thanh hư ảnh trực tiếp hướng Cố Thanh Chi đánh tới, mà thân hình của nàng thì huyễn hóa thành cái này vô số thanh đao một trong số đó. Như vậy trò vặt, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phá! Cố Thanh Chi 10 ngón đặt ở dây đàn bên trên hung hăng một nhóm, lập tức một đạo vô cùng bàng bạc sóng âm hướng bốn phía tản đi. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt đao ảnh nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, mà trong đó, một thân ảnh nhảy lên thật cao, cuối cùng lưu lại ở phía xa trên mặt đất. Người cái tên này thoạt nhìn có vẻ như không phải dễ dàng như vậy a. Trải qua thăm dò phía dưới, Ngọc Nhi sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vừa rồi nàng ra chiêu nhìn như ngây thơ, kỳ thực trong đó giấu giếm sát cơ, phàm là tu vi thấp một chút, thực lực yếu một chút đã sớm chết. Người này, thoạt nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết nha. A. Tiểu hài tử chơi đùa trò xiếc, tính tình của ngươi, rất giống tiểu hài tử a. Bất quá ta a, có thể không có công phu cùng một đứa bé chơi đùa. Ngươi, đi chết đi. Cố Thanh Chi sắc mặt bình tĩnh, hai tay vững vàng đáp lên dây đàn bên trên, lập tức 10 ngón tay trực tiếp nắm lên dây đàn hung hăng một ném. Oanh! Một đạo tiếng vang từ dây đàn bên trên vang lên, trong khoảnh khắc, Cố Thanh Chi xung quanh cảnh tượng nháy mắt biến hóa. Nguyên bản lôi đài đã biến mất, tùy theo mà đến chính là một chỗ mênh mông vô bờ màu xanh bãi cỏ. Âm luật huyễn cảnh, làm sao có thể, lúc nào? Nhìn xem đột nhiên thay đổi tình cảnh, nguyên bản tràn đầy tự tin Ngọc Nhi hơi biến sắc mặt. Huyễn cảnh, chính là âm luật tu sĩ am hiểu nhất thủ đoạn. Dùng âm luật đem đối thủ kéo vào chính mình huyễn cảnh bên trong, một khi trúng chiêu, vậy nhưng liền phiền toái. Thế nhưng chính mình đã từng đối phó qua như vậy nhiều âm luật phương diện tu sĩ, thế nhưng không có một cái tu sĩ có khả năng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem chính mình kéo vào huyễn cảnh bên trong. Trời sập, đất nứt. Đột nhiên, Cố Thanh Chi bình tĩnh vô cùng âm thanh truyền đến. Nguyên bản mênh mông vô bờ bầu trời trong xanh đột nhiên bị vật gì đó xé nứt ra, từng khỏa thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mà bọn họ mục tiêu chính là đứng trên mặt đất Ngọc Nhi. Cùng lúc đó, đại địa đều đang không ngừng rạn nứt, từng đạo khủng bố đến cực điểm khe rãnh xuất hiện tại đại địa bên trên, mà cái kia khe rãnh bên trong thì chảy xuôi nhiệt độ cực cao dung nham, một khi rơi xuống, cho dù kim tiên tầng 5 không chết cũng phải rơi lớp ra. Đều là giả dối, tất cả những thứ này đều là giả dối. Ngọc Nhi nhắm trong hai mắt tâm lẩm nhẩm, nguyên thần lực lượng bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh. Chính mình hiện tại muốn làm, chính là nhanh đi ra ngoài, mau chóng rời đi nơi này. tại chỗ này chờ lâu một giây, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Chương 4747, con đường vô địch gọn gàng. Chết tiệt, làm sao có thể? Chính là muốn xuất thủ. Ngọc Nhi nhìn xem chính mình đột nhiên biến mất cánh tay cùng với hai chân, sắc mặt đột nhiên sợ hãi nói. Sau một khắc, cảnh tượng xung quanh giống như tấm gương vỡ vụn, tình cảnh lại lần nữa về tới lúc trước trên lôi đài. Thời khắc này nàng chính máu me khắp người nằm tại trên lôi đài, đối diện thì là không nhanh không chậm thu hồi giải cầm Cố Thanh Chi. Nói ngươi là tiểu hài tử, ngươi còn không phục. Ta cũng không thích chiếu cố tiểu hài tử tính tình, như là không cho phép giết ngươi, ngươi bây giờ đã có thể bắt đầu đời sau. Nói xong, Cố Thanh Chi bình tĩnh tự nhiên quay người rời đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi, tựa như vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Tê, tốt, thật nhanh, toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá đi qua mười mấy hơi thở thời gian. Cường hơi cường điệu quá a, mười mấy hơi thở thời gian, liền bại một tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ. Như thế chiến lực, đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Phàm nhân giết một con lợn cũng không chỉ mười mấy hơi thở thời gian a. Gọn gàng, chiến lực như vậy, cho dù tại Xích Hoang đều có thể sắp xếp bên trên danh hào a. Xem ra khu vực thứ ba cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Đạo hữu, nói cẩn thận, ngươi lại nói, nhân gia bại Ngọc Nhi cần mười mấy hơi thở thời gian, thế nhưng giết ngươi, có lẽ chỉ cần một hơi. Không nói không nói. Bốn phía quan chiến tu sĩ nhộn nhịp sợ hãi than nói. Bọn họ sợ hãi thán phục tại Cố Thanh Chi tốc độ. Mười mấy hơi thở thời gian liền bại một tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ. Nếu không phải quy tắc hạn chế, sợ rằng đều đã chết. Tốc độ như thế, thực lực như thế, quả thật làm cho bọn họ sợ hãi thán phục. Thế giới người phàm nhân giết một con lợn cũng không chỉ mười mấy hơi thở a. Điều này cũng làm cho bọn họ giờ phút này lau mắt mà nhìn. Nguyên lai toàn bộ khu vực thứ ba cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Làm rất tốt. Nhìn xem đi tới Cố Thanh Chi, Diệp Lâm tán thưởng nói. Hắn liền biết Cố Thanh Chi tuyệt sẽ không là đơn giản như vậy. Mười mấy hơi thở thời gian bại một tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường kim tiên tầng 5, thực lực như thế, xác thực đủ mạnh. Ngươi vẫn là chậm điểm, ta bại nàng, chỉ cần 5 hơi. Đi tới đám người bên trong, Vương Hiểu Vân nhìn xem Cố Thanh Chi nói khẽ. Đối với cái này, Cố Thanh Chi chỉ là nhàn nhạt nắm đấm nhìn hướng Vương Hiểu Vân. Đối với cái này, Vương Hiểu Vân cười ha ha một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến địa phương khác. Công tử, ta thua rồi. Một lần nữa lớn lên ra hai tay hai chân Ngọc Nhi một mặt xa xút tinh thần đi tới lúc trước phía sau nam tử. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại có thể thua ở một cái đến từ khu vực thứ ba bỏ sát. Mà còn, càng thêm để nàng không có nghĩ tới là, chính mình lại có thể bại nhanh như vậy. Nếu không phải quy tắc hạn chế, nàng bây giờ, sớm đã chết. Bại liền bại, không có gì ghê gớm lắm. Nếu không được, đời sau lại sám hối nha. Nam tử chậm rãi đứng lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Tại cái này búng tay rơi nháy mắt sau đó, sau lưng Ngọc Nhi đột nhiên đầy mặt thống khổ ôm đầu, toàn bộ thân hình dần dần hóa thành máu loãng. Mấy hơi về sau, nguyên bản hoàn chỉnh không hao tổn Ngọc Nhi triệt để hóa thành một đám máu loãng. Liền một cái bỏ sát đều đánh không lại, phế vật đồ vật, giữ lại ngươi có làm được cái gì? Nam tử hừ lạnh nói. Hắn còn muốn mượn một cơ hội này để kiếm Trường Phong xuống đài không được, lập tức hắn liền có thể tiến tới khó xử kiếm Trường Phong. Không nghĩ tới, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền nát. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Vị đạo hữu này, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn a. Giờ phút này, kiếm Trường Phong nhìn hướng Cố Thanh Chi hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chương 4748, con đường vô địch giảng đạo. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Diệp Lâm sau lưng những người này tới. Hắn thừa nhận là chính mình lúc trước xem thường những người này. Không có nghĩ tới những người này mỗi một người đều cực kỳ bất phàm a. Bất quá nhìn thoáng qua về sau hắn liền không nhìn nữa, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Lưu Lão Tam, lúc trước ta nhiều phiên khuyên bảo ngươi một cái chữ đều không nghe, hiện tại còn có cái gì muốn nói? Lần này thịnh hội, ngươi chẳng phải muốn ồn ào sao? Hiện tại thế nào, còn ồn ào sao? Tất nhiên ngươi không nháo, cái kia ta muốn phải bắt đầu trong sổ sách. Kiếm Trường Phong sắc mặt âm trầm nói. Tại lần thịnh hội này tổ chức phía trước hắn liền biết lần này tất nhiên có phong ba. Dù sao liên minh mới vừa thành lập không bao lâu minh chủ liền treo, hắn cái này phó minh chủ lại không được lòng người, mà còn vị trí này có khả năng vớt chất béo nhiều chỗ đây. Từng cái đều đỏ mắt đây. Mà Lưu Lão Tam thì là đau đầu một trong. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu đả kích những này đau đầu, bị người tìm phiền toái còn nén giận, đó chính là thứ hèn nhát. Hắn Kiếm Trường Phong cũng không phải như thế thứ hèn nhát. Kiếm Trường Phong, chuyện lần này đã đi qua, Ngọc Nhi cũng đã chết, cũng không có cần phải truy cứu. Dù sao thịnh hội quan trọng hơn, không phải sao? Lưu Lão Tam mở miệng nói ra, hắn hiện tại hoàn toàn không có vừa rồi phách lối bộ dạng. Có một số việc, không thể thẳng tới. Tựa như là phàm gian hoàng đế, cho dù lại không có thực quyền, người cũng không thể ở trước mặt chống đối thậm chí chào phúng hoàng đế. Có thể làm, chính là bí mật buồn nôn, hay là trong bóng tối tới. Ở trước mặt cùng Kiếm Trường Phong vạch mặt, hắn còn không có lá gan kia. Vừa đến Thiên Kiếm Tông thế lớn, hoàn toàn không phải hắn có thể tìm gốc dạ. Thứ hai, cho dù hắn dựa vào nghiền ép Kiếm Trường Phong ngồi xuống minh chủ vị trí, cái kia cũng ngồi không lâu, bởi vì sẽ có những người khác dùng phương pháp giống nhau đem hắn làm đi xuống. À, lời nói ngược lại là nói thật dễ nghe. Vừa rồi ta nhiều phiên khuyên bảo, nhất người nhảy nhất hoan. Làm sao, muốn khiêu chiến ta người minh chủ này uy tín? Ta biết ngươi lần này đến mục đích là cái gì, ngươi nội tâm nghĩ cái gì, thế nhưng ta cho ngươi biết, kịp thời đem ngươi ý nghĩ bóp tắt. Nếu không, toàn bộ Xích Hoang sẽ không còn ngươi đất dung thân. Kiếm Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lão hổ không phát uy, thật làm hắn là mèo con đâu. Lưu Lão Tam chỉ là một cái trong số đó mà thôi, còn có mấy người cùng Lưu Lão Tam ôm đồng dạng ý nghĩ, bây giờ trước chèn ép một cái Lưu Lão Tam lại nói. Tiếp xuống, thịnh hội bắt đầu. Lần này thịnh hội mục đích chủ yếu chính là luận đạo. Tiếp xuống, mỗi người theo thứ tự bên trên hoa sen kia đài giảng đạo thời gian một năm. Nếu là cảm thấy chính mình không đủ tư cách, có thể không đi. Kiếm Trường Phong nói xong. Mọi người liền cảm giác được lòng bàn chân địa hình bắt đầu phát sinh biến động, vô số phiến đá bắt đầu lẫn nhau kết nối. Mấy hơi về sau, nguyên bản hành lang đã biến thành một quảng trường khổng lồ, mà trên quảng trường thì bày biện rậm rạp chẳng chịt từng cái bồ đoàn. Tại những bồ đoàn này phía trước nhất thì có một đoá nở rộ màu xanh nở rộ hoa sen. Tại hoa sen kia trung ương nhất chỗ có một cái tỏa thai. Ngộ đạo Thánh Liên, đây chính là Thiên Kiếm Tông trấn tông chí bảo một trong A. Không nghĩ tới cái này Kiếm Trường Phong bút tích lại to lớn như thế, liền cái đồ chơi này đều cam lòng lấy ra. Ta giọt cái ai ra, truyền ngôn ngộ đạo Thánh Liên chỉ cần ngồi lên, liền có thể liên tục không ngừng tăng lên ngộ tính, thời gian một năm cũng có thể tăng lên không ít a. Như vậy chí bảo, thật là cam lòng, ai cũng chớ cùng ta cướp, không phải liền là giảng đạo sao. Ta cái thứ nhất, ta cái thứ hai. Chương 4749, con đường vô địch giảng đạo. Tại vừa nhìn thấy phía trên cái kia một đoá nở rộ hoa sen về sau, phía dưới một đám thiên kiêu cũng bắt đầu điên cuồng. Một cái tiếp một cái bắt đầu phun trào. Các vị đạo hữu, bình tĩnh, từng cái tới. Kiếm Trường Phong nhìn xem một màn này híp mắt cười nhạt nói, đây chính là chính mình đòn sát thủ, còn cũng không tin bắt không được các ngươi. Cấp tốc sau khi quyết định, một vị thanh niên chậm rãi đi tới, hắn đặt mông xếp bằng ở đài sen bên trên. Lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy thế, phía dưới một đám thiên kiêu nhộn nhịp tìm kỹ vị trí xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Diệp Lâm bọn họ cũng đều tự tìm nơi tốt ngồi xếp bằng xuống. Một cái thiên kiêu vô luận phẩm tính lại thế nào hỏng, nếu là giảng đạo, nghe đạo người muốn dành cho đối phương tối thiểu tôn trọng. Bởi vì giảng đạo, thế nhưng là truyền thụ tự thân nói, thế nhưng là vô cùng chân quý. Một màn này nếu là đặt ở ngoại giới, vô số tuổi trẻ cường giả cho dù đánh vỡ đầu chảy máu cũng muốn đi vào lắng nghe. Thế hệ trẻ tuổi giảng đạo, cùng thế hệ trước giảng đạo là không giống. Thế hệ trước giảng đạo nói chính là mình kinh nghiệm, lấy một loại lão sư thân phận hướng mọi người truyền thụ tự thân đạo vận. Phức tạp lại phức tạp, mấy câu nói bên trong có 80% tất cả đều là nói nhảm, tinh khiết cần chính mình đến phân rõ. Mà thế hệ trẻ tuổi giảng đạo nhưng là đơn giản rất nhiều. bọn họ nói chính là kinh nghiệm, nói chính là tự thân gặp phải vấn đề cùng với phương pháp giải quyết. Đây chính là chân quý nhất. Các vị đạo hữu, ta phải nói, chính là tu hành chi đạo. Tu hành, tu chính là tự thân, tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được. Tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên không có dây dưa, nhắm mắt lại liền bắt đầu giải thích lên đạo của mình. Phía dưới một đám thiên kiêu nhộn nhịp nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Phương pháp không được truyền qua tai, pháp không dễ thân truyền. Hắn người giảng đạo, không quản có nghe hiểu hay không, không quản đối người có hữu dụng hay không chỗ, tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là muốn có. Từng trận đạo âm bao phủ, giờ phút này, liền cái kia ao nước bên trong con cá đều không tự chủ đình chỉ bơi lội, tựa như thừa cơ tại cái này hoảng sợ đại đạo bên trong. Một năm, hai năm, ba năm. Một tôn thiên kiêu giảng đạo một năm, giảng đạo đồng thời cũng tinh tiến tự thân tu vi. Một cái, hai cái, ba cái. Trong chớp mắt, ba thời gian 10 năm thoáng qua liền qua. 30 năm đối với phàm nhân mà nói thương hải tang điền cảnh còn người mất, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, bất quá chớp mắt một nháy mắt mà thôi. 30 năm sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Những này thiên kiêu giảng đạo, đối hắn trợ giúp cũng rất lớn. Trong đó có ba vị thiên kiếm tông đệ tử tiến lên giảng đạo, nói chính là kiếm chi đại đạo, hắn cũng từ trong đó hấp thụ không ít vật hữu dụng. Từ đầu đến cuối, hắn tu hành thủy chung là chính mình một người một mình tu hành, không có sư phụ, không có người chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình một người. Cho nên, những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói thế nhưng là phi thường quý giá. Còn có vị đạo hữu nào muốn lên phía trước? Đại đạo thanh âm đột nhiên ngừng. Cái này để kiếm Trường Phong có chút thoáng bất mãn mở to mắt. Tại sao không ai đi lên? Chính mình mới vừa rồi còn nghe như si như say đây. Cái này đột nhiên ngừng, nội tâm giống như mèo cào đồng dạng. Trường Phong đạo hữu, chúng ta đều đã giảng đạo xong xuôi, có phải là? Đến lượt ngươi đi lên. Có thiên kiêu thăm dò tính mở miệng nói. Bọn họ đều đã nói xong, bất quá có một ít thiên kiêu rất có tự mình hiểu lấy, không có lựa chọn đi lên. Đúng vậy a Trường Phong đạo hữu, tới phiên ngươi, chia sẻ ngươi kiếm đạo chân ý đi. Trường Phong đạo hữu, lên đi. Trường Phong đạo hữu, chúng ta lần này, nhưng chính là chạy ngươi kiếm đạo chân ý đến. Một đám thiên kiêu ngươi một câu ta một câu, đem áp lực đều cho đến kiếm Trường Phong. Chương 4750, con đường vô địch Diệp Lâm giảng đạo. Tất nhiên tất cả mọi người như vậy thịnh tình mời, vậy ta liền bêu xấu. Phát giác được bốn phía từng đạo ánh mắt mong đợi, kiếm Trường Phong cũng không tốt chối từ. Lần này thịnh hội dù sao cũng là Vân Hiên dẫn đầu, hiện tại Vân Hiên vẫn lạc, trách nhiệm đi tới trên người hắn, giờ phút này, hắn không đi lên là không được. Kiếm Trường Phong cười gật đầu, sau đó đứng dậy từng bước một hướng đi cái kia đài sen. Xếp bằng ở đài sen bên trên về sau, kiếm Trường Phong quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng to lớn kiếm đạo pháp tắc. Lực lượng pháp tắc bao phủ bốn phía, đem toàn bộ bình đài toàn bộ bao khỏa. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp tắm rửa tại cái này hùng hậu pháp tắc bên trong. Các vị đạo hữu, ta tiếp xuống giảng thuật thế nhưng là kiếm đạo. Mọi người đều biết, kiếm, chính là trăm binh đứng đầu, quân tử. Kiếm, mới vừa mềm dai bất khuất, có thể phá vạn vật, có thể chảm vạn vật, đoạn hồng trần tình nguyện, đoạn thiên địa chí lý, đoạn tự thân tâm kết. Thiên địa đại đạo. Kiếm cầm đầu. Kiếm Trường Phong bắt đầu chậm rãi giải thích tự thân đối với kiếm đạo lý giải. Theo hắn giải thích, bốn phía giữa thiên địa bắt đầu hiện lên đủ loại dị tượng, có kiếm đạo đại năng cầm trong tay trường kiếm chặt đứt dòng sông thời gian, cũng có kiếm đạo đại năng một kiếm chặt đứt chính mình quá khứ. Từng cái kiếm đạo dị tượng không ngừng hiện rõ, không ngừng tiêu tán, trên mặt đất đều hiện ra từng đóa kim sắc hoa sen, những này hoa sen xung quanh càng là tràn ngập sắc bén đến cực điểm kiếm ý. Mặc dù kiếm ý này rất sắc bén, thế nhưng sắc bén bên trong lại mang theo một tia ôn hòa. Chỉ là lắng nghe một lát, Diệp Lâm nội tâm liền nổi lên một tia sao động. Cái này kiếm Trường Phong, không hổ là thiên kiếm tông thánh tử, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ so với mình còn muốn khắc sâu mấy phần. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, sau đó liền bắt đầu ổn định lại tâm thần, cả người tắm rửa tại kiếm Trường Phong đạo vận bên trong. lấy tinh hoa, đi cặn bã. Đạo âm bao phủ, một đám thiên kiêu giờ phút này đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Tại cái này trong đó, thời gian trôi qua cũng là thật nhanh. Một cái chớp mắt thoáng qua, thời gian một năm liền thoáng qua mà qua. Đợi đến kiếm trường phong giảng đạo âm thanh im bặt mà dừng về sau, một đám thiên kiêu cái này mới lưu luyến không bỏ mở to mắt. Kiếm trường phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ so với bọn họ phải sâu khắc rất nhiều, nói nội dung cũng rất phong phú, rất hữu dụng, bọn họ tựa như bắt đến cái gì, lại tựa như không có bắt đến. Trường phong đạo hữu, nói nhiều một hồi đi. Đúng vậy a trường phong đạo hữu, chúng ta không gấp, còn mời trường phong đạo hữu nói nhiều thuật một hồi. Làm phiền trường phong đạo hữu lại nhiều giải thích một chút thời gian, tại hạ vô cùng cảm kích. Thậm chí có thiên kiêu trực tiếp mở miệng để kiếm trường phong nói nhiều thuật một phen. Đối với cái này, kiếm trường phong đối mặt mọi người, chỉ là cười lắc đầu. Các vị đạo hữu, trường phong không thể phá hư quy củ. Nói là một năm, đó chính là một năm. Kiếm trường phong nói xong liền chậm rãi đứng dậy rời đi đài sen. Rời đi đài sen kiếm trường phong mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Huyết đồ đạo hữu, không bằng đi lên truyền thụ một phen. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, kiếm trường phong đột nhiên tâm niệm nhất động mở miệng cười nói. Trước mắt huyết đồ thực lực để hắn hai mắt tỏa sáng, mà còn đồng dạng cũng là tu hành kiếm đạo, nếu để cho đi lên truyền thụ một phen, chính mình cũng có thể từ trong đó hấp thu đến không ít thứ. Kiếm trường phong mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phía có từng đạo tràn đầy ánh mắt mong chờ rơi trên người mình. Lúc trước bọn họ xem thường Diệp Lâm, thế nhưng người nào đều không phải người ngu. Diệp Lâm thân phận như vậy đặc thù, cho dù như vậy đều có thể bị kiếm trường phong lấy lễ để tiếp đón, thực lực kia tất nhiên không đơn giản. Nhân vật như vậy, sợ rằng so với kiếm trường phong cũng không kém bao nhiêu a. Nếu không, như vậy thân phận đặc thù làm sao có thể để kiếm trường phong khách khí như vậy đâu. Chương 4751, con đường vô địch pháp tắc chi đạo. Tất nhiên trường phong đạo hữu như vậy mời, vậy ta cũng không muốn cự tuyệt. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là mỉm cười đáp ứng. Đệ nhất chính là muốn thử một chút cái gọi là ngộ đạo đài sen. Thứ hai, chính là nơi đây chính là địa bàn của người ta, chính mình mới đến, bạch bạch nghe 30 năm đạo vận, bây giờ không làm điểm bày tỏ, không thể nào nói nổi. Tất nhiên huyết đồ đạo hữu nguyện ý truyền thụ tự thân đại đạo, vậy ta nhưng muốn thật tốt lắng nghe một phen. Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, kiếm trường phong hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó một mặt ý cười xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thiên kiêu thịnh hội, càng lớn thiên kiêu trao đổi lẫn nhau, là một cái lẫn nhau truyền thụ, lẫn nhau tăng lên quá trình. Chính mình chủ động mời huyết đồ còn như vậy cho chính mình mặt mũi, người bạn này, hắn kiếm trường phong giao định. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, tại một đám thiên kiêu ánh mắt mong đợi bên trong hướng đi đài sen. Đang ngồi xếp bằng tại đài sen bên trên một sát na. Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình trong đầu thông minh, trước mắt xuất hiện vô số pháp tắc chân ý. Lúc trước mơ hồ không hiểu pháp tắc chân ý giờ phút này vậy mà chủ động tới gần tự thân để chính mình lĩnh ngộ. Quái bất chấp mọi thứ người đều tranh nhau cướp đoạt, thứ này, thật là một kiện chí bảo. Phát giác được tự thân biến hóa, Diệp Lâm nội tâm ca ngợi nói. Nếu là mình có thứ này, đây chẳng phải là. Kim tiên giai đoạn, chủ yếu nhất chính là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Chủ yếu thử thách tu sĩ ngộ tính. Mà cái đồ chơi này, đúng lúc là tăng lên ngộ tính. Nếu là chính mình nắm giữ cái này chí bảo, tương lai. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm đã đánh lên cái này ngộ đạo lôi đài chủ ý. Bất quá tại phát giác được bốn phía từng đạo ánh mắt về sau, Diệp Lâm liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Ý nghĩ này hiện nay thực hiện không được. Chư vị, ta phải nói, không phải kiếm đạo. Cũng không phải tu hành chi đạo, mà là pháp tắc. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Phía dưới một đám tu sĩ nghe vậy càng thêm hưng phấn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm lại muốn nói pháp tắc chi đạo. Kim tiên tu sĩ chủ tu pháp tắc, Diệp Lâm giải thích pháp tắc chi đạo, đây là trực tiếp truyền thụ chân lý a. Lúc trước tu hành chi đạo, giảng thuật chính là trên con đường tu hành gặp phải cực khổ cùng với phương pháp giải quyết, mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng không phải trọng yếu như thế. Kiếm trường phong kiếm đạo, giảng thuật chính là kiếm chi đại đạo, có chút rườm rà phức tạp, trong đó một nửa đều là loạn biên, bên kia quá thâm ảo, bọn họ nghe không hiểu. Mà Diệp Lâm pháp tắc chi đạo, cái này trực tiếp chính là cho ăn cơm ăn a, cái này để bọn họ làm sao có thể không kích động. Huyết đồ đạo hữu, quá lỗ mãng. Phía dưới Kiếm Trường Phong nghe vậy nội tâm thở dài một tiếng. Tại hắn cho rằng, Diệp Lâm vẫn là quá lỗ mãng. Giảng đạo, hơn phân nửa đều là cãi lộn, người nào có bệnh nói thật đồ vật a. Dù sao hiện tại là đại thế chi tranh, ánh mắt chỗ đến một bộ phận lớn đều là tương lai địch nhân, tương lai đối thủ cạnh tranh, nói thật đồ vật làm cái gì. Hắn vừa rồi nói kiếm chi đại đạo, hơn phân nửa đều là chiếu vào đã từng nhìn thấy qua cổ tịch đọc. Mà Diệp Lâm như thế cử động, vẫn là quá mức lỗ mãng. Mọi người đều biết, thiên địa đại đạo là hình thành thế giới chính là vạn vật nhân tố chủ yếu. Thiên địa đại đạo chia làm vạn đạo bên trong lại lấy 3.000 đại đạo 3.000, tạo hóa vô tận. Bất quá vô luận cái nào thời kỳ sinh linh, đều không thể trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo, về sau, từng tôn đám tiền bối trải qua không ngừng cố gắng, đem thiên địa đại đạo đơn giản hóa mà đến. Lực lượng pháp tắc cũng là ở gần nhất đại đạo lực lượng. Truyền ngôn, đem pháp tắc lĩnh ngộ được 100% tình trạng, liền có thể trực tiếp chạm đến chân chính đại đạo, từ đó trở thành trên đại đạo tồn tại, áp đảo thiên địa vạn vật bên trên, không bị ràng buộc, tự do tự tại. Chương 4752, con đường vô địch thay đổi bất ngờ. Diệp Lâm thanh âm không lớn, nhưng chính xác truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Một đám thiên kiêu xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đều nghe như si như say. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, bốn phía giữa thiên địa truyền đến mấy tiếng tiếng vang, có thiên kiêu mở mắt nhìn, lập tức, hắn liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Chỉ thấy bốn phía hư không bên trong, từng đạo cường đại dị tượng hiện rõ, có 3.000 tu sĩ đứng tại hư không bên trong mỉm cười hướng Diệp Lâm hành lễ, cũng có đại năng xếp bằng ở tinh không bên trong lắng nghe đạo vận. Càng có thần thú bay lượn tại cửu thiên chi thượng không ngừng phun ra nuốt vào mây mù. Từng cái dị tượng hiện rõ, từng trận đạo âm bao phủ, tất cả mọi người tắm rửa tại pháp tắc quang huy bên trong. Theo Diệp Lâm giảng đạo đi vào chính giữa giai đoạn, trên mặt đất bắt đầu không ngừng hiện ra từng đóa kim sắc hoa sen, mà trên bầu trời không ngừng hiện ra các loại lực lượng vô danh. Pháp tắc, vạn vật căn bản, lĩnh ngộ pháp tắc, lý giải pháp tắc, khống chế pháp tắc, vận dụng pháp tắc. Giảng đạo vẫn còn tại tiếp tục, mà có thiên kiêu khí tức quanh người vậy mà tại nhanh chóng tăng lên. Bỗng nhiên, cái kia thiên kiêu khí tức quanh người đột nhiên bộc phát. Một cỗ độc thuộc về kim tiên tầng 6 tu vi bao phủ toàn trường. T, vây lại ta 3.000 năm tu vi, vậy mà liền như thế đột phá. Cái kia thiên kiêu một mặt cả kinh nói, lập tức tại nhìn đến bốn phía vẫn còn tại lắng nghe Diệp Lâm giảng đạo thiên kiêu về sau lập tức ngậm miệng không nói. Hắn một mặt tôn kính nhìn hướng phía trên Diệp Lâm, lập tức nhẹ nhàng hướng Diệp Lâm thi lễ một cái, tự thân liền đàng hoàng bàn ngồi tại nguyên chỗ. Quấy rầy hắn người ngộ đạo, chính là tối kỵ. Hắn giờ phút này cho dù lại thế nào cao hứng, cũng sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm giảng đạo vẫn còn tại duy trì liên tục. Ân. Đột nhiên, giảng đạo Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, thâm thúy hai mắt nhìn hướng nơi xa chân trời. Lông mày trong lúc nhất thời sâu sắc nhăn lại. Huyết đồ đạo hữu, một năm kỳ hạn còn chưa tới, ngươi làm sao? Phía dưới Kiếm Trường Phong vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt nhìn hướng phía trên Diệp Lâm. Không hề nghi ngờ, Diệp Lâm giảng thuật pháp tắc chi đạo liền hắn đều đắm chìm trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Ma khí. Phía dưới Vương Hiểu Vân cau mày nhìn bốn phía. Liền tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm nhận được một tia ma khí. Thế nhưng bốn phía thiên kiêu bên trong, không có một tôn là tu hành ma đạo. Vậy cái này ma khí, đến cùng là từ đâu mà đến? Ma khí. Vương Hiểu Vân âm thanh tự nhiên cũng truyền vào Kiếm Trường Phong lỗ tai bên trong, cái này để Kiếm Trường Phong trong lúc nhất thời sâu sắc nhíu mày, kinh khủng thần niệm nhất thời gian đi tứ tán. Quả nhiên, chính mình lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh rồi sao? Các ngươi đám này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, hôm nay liền vì yêu ma giới yêu ma chôn cùng đi. Yêu ma mới là phương thế giới này chủ lưu. Đột nhiên, đám người bên trong có một tôn thiên kiêu mở to mắt cười to nói, tại quanh người hắn thì tỏa ra vô cùng kinh khủng ma khí. Màu đen ma khí từ hắn thất khiếu chảy ra, theo mặt đất hướng bốn phía lan tràn. Chết tiệt, Người cái tên này phát điên vì cái gì? Ngồi xuống cho ta. Ngồi tại bên cạnh hắn Thiên Kiêu lập tức cả giận nói. Quấy rầy chính mình ngộ đạo, ngươi còn muốn sống dễ chịu. Chỉ thấy cái kia Thiên Kiêu nháy mắt xuất thủ, hùng hậu đến cực điểm lực lượng pháp tắc phun vẩy mà ra, hướng về thanh niên kia trấn áp tới. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức, cho ta phá. Các ngươi chung quy sẽ bị yêu ma ăn mòn. Thanh niên kia đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu đen hung hăng hướng xuống đất vỗ một cái. Trong chốc lát, vô tận ma khí từ cái kia chiếc hộp màu đen bên trong phóng thích mà ra, cách gần nhất mấy tôn Thiên Kiêu thuận tiện bị cỗ này ma khí thôn phệ. Chương 4753, con đường vô địch phiền phức đến. Khủng bố đến cực điểm ma khí lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ tản đi khắp nơi, bốn phía vô số Thiên Kiêu đều bị bao phủ ở bên trong. Mãnh liệt như vậy ma khí, người rốt cuộc là ai? Yêu ma không phải đều tại yêu ma giới sao? Làm sao sẽ đi tới địa thần giới? Đừng nói nữa, liên thủ trấn áp người này, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám đến nơi này dương oai. Một đám Thiên Kiêu lớn tiếng nói. Bọn họ từng cái thấp nhất đều là kim tiên tầng 5, hơn nữa còn là kim tiên bên trong người nổi bật. Ném đi tuổi tác không nói, đơn thuần tu vi, mỗi một người đều là tuyệt đối cường giả. Dám đến nơi này dương oai, quả thực là không biết sống chết. Ngẩng. Đang lúc một đám Thiên Kiêu muốn xuất thủ trấn áp thời điểm, thiên khung bên trên đột nhiên truyền đến một đạo thâm trầm tiếng long ngâm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, từng đầu toàn thân tản ra kinh khủng ma khí ma long không ngừng ở trên bầu trời xoay quanh. Nhanh, mở ra hộ tông đại trận. Kiếm Trường Phong lập tức hướng về bốn phía Thiên Kiếm Tông đệ tử lớn tiếng nói. Sư huynh, hộ tông đại trận khởi động không được, là hắn phá hủy hộ tông đại trận. Có Thiên Kiếm Tông đệ tử một mặt sốt ruột, sau đó chỉ vào nơi xa trước hết nhất hóa ma Thiên Kiêu lớn tiếng nói. Ha ha ha, nghênh đón yêu ma đại quân a, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Thanh niên kia thân thể dần dần bị ma khí thôn phệ, cuối cùng hóa thành xương khô rơi xuống rơi trên mặt đất. Mà từng đạo kinh khủng ma khí hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi. Nhìn như to lớn kiến trúc tại cái này ma khí trước mặt lộ ra là như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Vô số kiến trúc đều bị ma khí đánh vỡ nát. Thiên khung bên trên, vô số đầu ma long vọt thẳng vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Đồng thời, Thiên Kiếm Tông bên trong cũng có vô số đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi nghênh chiến cái kia ma long. Các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau liên thủ trấn áp như vậy loạn tượng, bất quá một ít trò mèo mà thôi. Nơi này chính là Thiên Kiếm Tông trụ sở, có Thiên Kiếm Tông đại năng trấn áp, những này yêu ma có mạnh đến đâu lại có thể thế nào? Bọn họ chẳng lẽ còn dám đánh lên Thiên Kiếm Tông hay sao? Có Thiên Kiêu lớn tiếng nói, lập tức liền phóng tới thương khung nghênh chiến. Bọn họ đều là trong đống người chết xiết ra đến, làm sao có thể bị ngần ấy nho nhỏ nguy hiểm loạn tự thân trận cước. Oanh, oanh, oanh. Lại là mấy đạo nổ vang truyền đến, nơi xa, độc thuộc về Thiên Kiếm Tông hòn đảo một cái tiếp một cái bạo tạc. Mỹ lệ, hùng vĩ, kiến trúc hùng vĩ bị liên tiếp nổ thành phấn vụn, trở thành đầy trời bụi bặm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể hay không có người trả lời ta? Kiếm Trường Phong lấy ra ngọc phù lớn tiếng nói. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều là một mặt mộng bức trạng thái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây chính là Thiên Kiếm Tông A, xích hoang mấy đại cự đầu một trong A, cho dù không có hộ tông đại trận, cũng không phải cái gì như quỷ xà thần cũng dám đến. Thế nhưng là bây giờ, vì cái gì phát sinh như thế lớn nhiễu loạn chính mình còn cái gì cũng không biết. Báo cáo Trường Phong sư huynh, yêu ma quy mô xâm lấn, Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong có yêu ma gian tế, bọn họ trong bóng tối phá hủy hộ tông đại trận, dẫn đến hộ tông đại trận không thể vận chuyển. Hiện tại, ngoại giới đều là yêu ma, ta Thiên Kiếm Tông nội bộ cũng có rất nhiều yêu ma gian tế, những này yêu ma thực lực cường đại, đều là kim tiên cảnh giới. Trường Phong sư huynh, chúng ta sắp ngăn cản không nổi, làm sao bây giờ? Nghe đến ngọc phù bên trong truyền đến âm thanh, Kiếm Trường Phong sắc mặt dần dần thay đổi đến cực kỳ khó coi. Thiên Kiếm Tông bên trong có yêu ma gian tế, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Mà còn, Thiên Kiếm Tông toàn thể trên dưới trừ bỏ phổ thông đệ tử cùng cấm túc lão tiền bối bên ngoài, kim tiên cường giả dòng giã có 56 vị. 56 vị kim tiên cường giả cũng không ngăn nổi, Yêu ma giới đến cùng muốn làm gì? Tiến đánh Xích Hoang sao? Chương 4754, con đường vô địch nghênh chiến. Các vị đạo hữu, theo ta nghênh chiến, đem những này yêu ma toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thiên Kiếm Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, nhưng phàm là Thái Ất Huyền Tiên trở lên đệ tử, toàn thể xuất động nghênh chiến yêu ma. Đồng thời, hướng xung quanh thế lực khác cầu viện, tốc độ phải nhanh. Thái Ất Huyền Tiên phía dưới đệ tử, cho ta đàng hoàng trốn tại chỗ an toàn nhất không muốn đi ra. Tất nhiên sự tình đã phát sinh, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hết sức vãn hồi tất cả những thứ này. Thiên Kiếm Tông toàn thể đệ tử xuất động, hắn cũng không tin không giải quyết được nguy cơ lần này. Trừ phi, yêu ma giới làm thật, phái tới toàn bộ đều là Kim Tiên. Bất quá, Kim Tiên cũng không phải rau cải trắng, cho dù yêu ma giới Kim Tiên cường giả số lượng cũng là có thể đếm được. Bất quá cái này nếu thật là yêu ma giới quy mô xâm lấn, vậy hắn Thiên Kiếm Tông thậm chí toàn bộ Xích Hoang đều xong đời. Một hoang chi địa, làm sao có thể chống đỡ được một giới lực lượng? Yêu ma giới thực lực thế nhưng là cùng toàn bộ địa thần giới cân bằng. Nho nhỏ một cái đại hoang, làm sao ngăn không được yêu ma giới? Các vị đạo hữu, theo ta nghênh chiến, giết chết những này tạp chủng. Nói xong, kiếm trường phong xung phong đi đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng thiên khung. Hắn ngược lại muốn xem, yêu ma giới lần này đến cùng tới bao nhiêu cường giả. Yêu ma giới, rốt cuộc là ý gì? Nhìn xem nguyên bản an tường bốn phía nháy mắt rơi vào hỗn loạn bên trong, Diệp Lâm xếp bằng ở đài sen bên trên sờ lên cằm nhìn hướng dưới thân đài sen rơi vào trầm tư. Chính mình vận khí này cũng quá tốt đi. Vừa rồi chính mình còn suy nghĩ làm sao đem thứ này thu vào tay đâu, không nghĩ tới bây giờ cơ hội liền đến. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt nhìn bốn phía, liên tục xác định không có người chú ý bên này về sau, Diệp Lâm trực tiếp nhanh chóng đem dưới thân đài sen thu vào không gian giới chỉ bên trong. Từ nay về sau, thứ này, chính là chính mình. Từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ chân ý, từ chiến đấu bên trong ngộ đạo. Chém giết cảm giác, quả thật mỹ diệu. Phía trước, Trương Vũ Sinh cùng Lý Tiêu Giao trực tiếp liền xông ra ngoài bắt đầu nghênh chiến đầy trời yêu ma. Những người khác thì nhộn nhịp đứng tại chỗ quan sát. Diệp Lâm thì bước ra một bước, cả người đi tới trên trời cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước trên bầu trời, trên mặt đất đứng từng đạo vô cùng dữ tợn thân ảnh, bọn họ sắc mặt dữ tợn, quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng ma khí. Những này ma khí lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một đạo bao phủ toàn bộ thiên địa ma vân. Ma vân cuồn cuộn, nguyên bản chim hót hoa nở thế giới lập tức thay đổi đến tàn lụi, cô quạnh, tựa như vạn vật sinh cơ đều bị cướp đi đồng dạng. Mà đứng tại cái này đầy trời yêu ma bên trong, thì là lúc trước từng có gặp mặt một lần ma thương. Ma thương bên cạnh thì đứng hai đạo giống như hắn thân ảnh, khí tức quanh người vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Lâm liền cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Cường giả chân chính. Không kém chút nào Vân Hiên cường giả. Cho dù kiếm trường phong cùng hắn so sánh cũng yếu không ít. Đặc sắc, thật phấn khích, một màn này, để ta rất là dễ chịu a. Đứng tại đám người bên trong ma thương sắc mặt có chút hưởng thụ nói. Đừng lại nhảy, hạ lệnh a, ma vương thế nhưng là để chúng ta trong vòng một ngày cầm xuống Thiên Kiếm Tông, chúng ta nếu là trong vòng một ngày bắt không được Thiên Kiếm Tông, chậm trễ ma vương kế hoạch, chúng ta đều phải chết. Bên cạnh hắn đại ma một mặt không nhịn được mở miệng nói. Hai mắt thì lóe ra khát máu tia sáng. Hiển nhiên, hắn đều đã ngo ngoe muốn động. Thiên Kiếm Tông còn có không ít lão già, những lão già kia cực kỳ khó dây dưa, ghi nhớ, không nên tiến vào những lão già kia cấm túc phạm vi bên trong. Nếu không, chết cũng đừng trách ta. Ma thương nói xong, liền chậm rãi giơ bàn tay lên. Các huynh đệ, giết, một ngày thời gian, cầm xuống Thiên Kiếm Tông. Chương 4755, con đường vô địch ồ ạt xâm phạm. Trong khoảnh khắc, đến hàng vạn mà tính yêu ma chạy thẳng tới Thiên Kiếm Tông mà đến, phàm là bọn họ đi qua chi địa, đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm ma khí. Ma khí tại không khí bên trong lăn lộn, chấn không gian đều đang run rẩy. Mỗi một đầu yêu ma hai mắt bên trong đều tản ra khát máu tia sáng. Làm càn, Thiên Kiếm Tông trọng địa, há lại các ngươi những này yêu ma có thể khinh nhờn. Thái Hư Lưỡng Nghi Kiếm, Hạo Nhật gặp. Một đạo thanh âm tức giận truyền khắp xung quanh trăm vạn dặm chi địa, phía trước nhất, Thiên Kiếm Tông phương hướng, một đạo mang theo màu đỏ rực liệt diễm to lớn kiếm khí quét ngang mà đến. Kiếm khí đi qua chi địa, không khí đều truyền đến một cỗ cháy bỏng hương vị. Xông lên phía trước nhất, vô số yêu ma bị kiếm khí bên trên mang theo nhiệt độ cao vô tình bốc hơi, trong đó mấy đầu kim tiên cảnh giới yêu ma trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể đập ầm ầm tại phía dưới trên mặt đất sống chết không rõ. Thái hư lưỡng nghi kiếm, kiếm trường phong. Đứng tại đại hậu phương xem náo nhiệt ma thương đột nhiên dương mắt lên nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy kiếm trường phong đang tay cầm trường kiếm màu tím đạp không mà đến, hắn một người đứng tại hư không bên trong, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn yêu ma mà mặt không đổi sắc. Tiên thần giới, địa thần giới, yêu ma giới, tam giới vĩnh viễn không xâm phạm, mà bây giờ, ma thương, ngươi chủ động đánh vỡ cái này định luật, là muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi yêu ma giới muốn nhắc lên lưỡng giới chiến tranh sao? Ngươi có biết hay không, nhắc lên lưỡng giới chiến tranh sẽ tạo thành bao nhiêu sinh linh tử vong? Ngươi có biết hay không ở trong đó liên lụy bao lớn nhân quả? Tất cả những thứ này sau khi phát sinh, đối các ngươi yêu ma giới lại có chỗ tốt gì? Kiếm trường phong cầm trong tay trường kiếm nghiêm nghị nói. Sau lưng ba đạo kiếm quang vạch qua, ba đạo người đeo trường kiếm thân ảnh vững vững vàng vàng lưu lại sau lưng kiếm trường phong. Xin lỗi a, những này ta cũng không biết, ta chỉ biết là, lần này, là đến gây phiền phức cho các ngươi. Bao nhiêu sinh linh chết, liên quan gì ta? Nói nhảm nhiều quá, hai người các ngươi, cho ta đem ba cái kia sâu kiến ngăn lại, ta ngược lại muốn thử một lần, cái này kiếm trường phong cùng Vân Hiên so sánh, kém bao nhiêu? Ma thương nói xong, lập tức đối với kiếm trường phong giữ tợn cười một tiếng, cả người hướng về kiếm trường phong đánh tới. Hắn động, phía sau hắn một đám yêu ma nhộn nhịp bắt đầu động, từng cái giống như không muốn sống đồng dạng xông về phía trước. Bọn họ vốn là sinh tồn ở yêu ma giới không có một ngọn cỏ, hoàn toàn không có một tia sinh tức, giống như chân chính địa ngục đồng dạng. Mà địa thần giới, chính là trong mắt bọn họ tiên giới, tuyệt vời như vậy thế giới, bọn họ tự nhiên muốn cướp tới. Mà còn địa thần giới sinh linh từng cái hương vị ngon, nhất là những tu sĩ này, thịt rất căng thực, máu tươi cũng rất ngọt đẹp a. Yêu ma ngoại đạo, hôm nay ta liền chém các ngươi, đem các ngươi đều ở lại chỗ này. Kiếm trường phong hừ lạnh một tiếng, yêu ma như vậy quy mô, xem ra những này yêu ma kế hoạch không phải một ngày hai ngày. Mà còn địa phương khác đều không có nhận đến cầu viện thông tin, xem ra cái này yêu ma mục tiêu là Thiên Kiếm Tông. Chỉ cần mình kiên trì một lát, chi viện liền sẽ đến. Đến lúc đó, những này yêu ma một cái đều chạy không thoát. Kiếm trường phong a kiếm trường phong, có hay không Vân Hiên một nửa thực lực a? Tại tới gần kiếm trường phong về sau, ma thương đột nhiên xuất thủ, tay phải của hắn hóa thành lợi chảo mặt ngoài còn hiện ra màu đỏ máu hồng quang. Chết cho ta. Một trường vỗ ra, không gian bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Thái hư lưỡng nghi kiếm, hạo nhật gặp. Kiếm trường phong tự nhiên không sợ chút nào, toàn thân tiên lực lăn lộn, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, quanh thân bao quanh khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Chương 4756, con đường vô địch tiểu oa nhi, người cái này cũng không đạo đức a. Lúc trước giảng đạo quảng trường bên trong, Diệp Lâm nhìn xem trên trời cao giao thủ song phương như có điều suy nghĩ. Tiểu hữu, tiểu hữu. Ngay tại Diệp Lâm suy tư điều gì thời điểm, tại sau lưng Diệp Lâm, một vệt ánh sáng đoàn chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một vị trên người mặc áo bào trắng, tay trái xách theo chìm nổi lão giả đứng ở phía sau Diệp Lâm một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi là... Nhìn xem lão giả này, Diệp Lâm có chút cảnh giác phía sau mấy bước. Người này, quanh thân tản ra vô cùng khí tức huyền ảo, vẻn vẹn chỉ là khí tức đến xem, người này một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Cường, qua, phần. Đứng tại Diệp Lâm bên người tam táng mấy người cũng là giống như Diệp Lâm phản ứng, nhộn nhịp lui lại mấy bước một mặt cảnh giác nhìn xem lão giả. Thậm chí mấy người trong tay đều đã bắt đầu tụ lực. Một khi phát hiện không hợp lý, vậy liền lập tức. Chạy! Ta là Thiên Kiếm Tông tông chủ, tiểu hữu, nên đem ta Thiên Kiếm Tông đồ vật trả lại cho ta a. Lão giả mỉm cười hướng Diệp Lâm vươn tay. Thứ gì a, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc lắc lắc đầu nói. Tiểu Hữu, người cái này có thể liền không phải là hành vi quân tử, vừa rồi lão phu thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta Thiên Kiếm Tông ngộ đạo Thánh Liên, đây chính là Ta Thiên Kiếm Tông trấn tông chí bảo, can hệ trọng đại, thứ này, người cũng không thể lấy đi a. Tại nhìn đến Diệp Lâm chuẩn bị chơi xấu thời điểm, lão giả ra vẻ cả giận nói, sụ mặt nhìn hướng Diệp Lâm. Lời này vừa nói ra, tam táng mấy người cũng là đột nhiên nhìn hướng nơi xa, sau đó lại một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Ánh mắt kia tựa như đang nói, không phải chứ, ngươi đây cũng dám thuận. Từ đầu đến cuối, tam táng bọn họ đều không có đánh cái kia ngộ đạo Thánh Liên chủ ý. Dù sao tại trên địa bàn của người ta, trộm cắp nhân gia chí bảo, không phải hành vi quân tử. Bất quá nguyên nhân lớn nhất chính là, bọn họ không dám. Không thể không nói, Diệp Lâm thật là cái này. Nếu không phải trước mắt lão giả truy hỏi, bọn họ cũng không biết đây. Bọn họ không biết, những người khác lại làm sao có thể biết. Ta thật không có cầm, mong rằng tiền bối minh giám. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói. Cái này ngộ đạo Thánh Liên hắn quyết định được. Vật này quá mức nghịch thiên, đối hắn giá trị quá lớn, hắn không nỡ buông tay. Mặc dù như thế thủ đoạn quá mức vô sỉ, thế nhưng vô sỉ liền vô sỉ một chút đi. Người làm sao có thể vì ra mặt liền bảo bối đều không muốn. Huống chi, thứ này chính là chính mình bằng bản lĩnh cầm. Dựa theo đám kia con lừa chọc lời nói đến nói, đó chính là vật này cùng ta có duyên. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, lão giả hai mắt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó sâu sắc thở dài một hơi. Tốt ra, lão phu hiện tại cũng không truy cứu đến cùng phải hay không ngươi cầm. Tiểu Hữu, ngươi cũng nhìn thấy ta Thiên Kiếm Tông bây giờ chính gặp nguy cơ, dạng này, ngươi giúp ta giải quyết Thiên Kiếm Tông lần này nguy cơ, cái kia ngộ đạo Thánh Liên, lão phu liền đưa cho ngươi. Tiểu Hữu, ngộ đạo Thánh Liên phẩm giai thế nhưng là nửa bước đạo khí, lại thêm nhiều năm qua chịu ta Thiên Kiếm Tông khí vận tẩm bổ, bây giờ tính toán ra, đã không sai biệt lắm sánh vai đạo khí. Giúp lão phu như thế một vấn đề nhỏ, thu hoạch được một kiện có thể so với đạo khí chí bảo, ngươi kiếm được a. Tiểu Hữu, ngươi nếu là lại cự tuyệt, vậy liền đừng trách lão phu trở mặt không quen biết, cho dù đem ngươi cầm xuống cũng muốn xem thử xem ngươi đến cùng cầm không có cầm. Lão giả sụ mặt mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, tay phải đã cầm chìm nổi bắt đầu chuyển động, chìm nổi bên trên truyền ra từng đạo thâm ảo khí tức. Rất có một bộ ngươi không đáp ứng ta liền động thủ tư thế. Chương 4757, con đường vô địch nhất thiết phải đáp ứng. Nhiều như thế yêu ma, ta làm sao có thể giải quyết? Mà còn ta chỉ là đến từ khu vực thứ ba bỏ sát, ta cũng không có cái kia năng lực. Diệp Lâm không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Không phải hắn không muốn giúp, mà là cái này yêu ma số lượng quá nhiều. Lão giả này đều đã cầm tông môn chí bảo là thù lao để tự mình động thủ, cái kia mức độ nghiêm trọng của sự việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này nếu là đáp ứng, đến phía sau không giải quyết được, ném có thể là người của mình. Đến lúc đó lão giả này trực tiếp đem cái này ngộ đạo Thánh Liên lấy về, chính mình còn trắng làm một trận. Chính mình có thể hoàn toàn liền làm không công một chàng. Vất vả một chàng cái gì đều không có cầm tới, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Tiểu Hữu, ánh mắt lão phu có thể không tệ, lão phu nói ngươi đi ngươi liền được, ngươi chỉ để ý xuất lực liền có thể, đến lúc đó, cho dù thành công hay không, ngộ đạo Thánh Liên đều là ngươi. Dạng này làm sao? Lão giả tiếp tục mở miệng nói. Tất nhiên lão tiền bối nói như vậy, vậy ta liền đi. Diệp Lâm do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Lão giả này lời nói đều nói đến phân thượng này, chính mình lại không đáp ứng, đó chính là không hiểu chuyện. Huống chi, một lần xuất thủ đổi một kiện có thể so với đạo khí bảo bối, không thể nói kiếm lợi lớn, chỉ có thể nói trên thế giới này còn không có kiện thứ hai so cái này còn kiếm tiền mua bán. Rất tốt, lão phu nhìn xem ngươi, nếu là ngươi trộm gian dùng mánh lới, cho dù lão phu bị cấm túc, cũng có chính là biện pháp đem ngươi bắt tới. Lão giả cực kỳ hài lòng gật đầu, nói xong lời cuối cùng, càng là nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Tựa như Diệp Lâm nếu là thật trộm gian dùng mánh lới, hắn quả thật sẽ làm như vậy đồng dạng. Chư vị, ngộ đạo Thánh Liên, có thể tăng lên ngộ tính, cùng nhau xuất thủ, đến lúc đó thay phiên sử dụng, một người trăm năm, làm sao? Nhìn xem lão giả thân thể dần dần tiêu tán, Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng một đoàn người. Dựa vào chính mình một người khẳng định không được, đến mọi người cùng nhau xuất thủ. Mà còn cái này Ngộ Đạo Thánh Liên chính mình cũng không thể một người độc chiếm, như thế có thể bất lợi tại đoàn kết. Được, như vậy rất tốt, đáp ứng ngươi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, mấy người nhộn nhịp gật đầu. Tất nhiên chia sẻ, vậy liền đại biểu cho tất cả mọi người có phần, tiếp xuống, chính là xuất lực thời khắc. Trong lúc nhất thời, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, bọn họ tự nhiên không phải bút tích người, thương lượng xong về sau, trực tiếp động thủ. Diệp Lâm cũng chậm rãi lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm bước ra một bước, cả người đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. Nhìn về phía trước đầy trời yêu ma, Diệp Lâm lập tức cảm giác được trở nên đau đầu. Thiên kiếm tông đệ tử số lượng cùng cái này yêu ma số lượng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, mà còn cường giả số lượng cũng kém rất nhiều. Nếu là không có ngoại viện, thiên kiếm tông luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này yêu ma nhìn như thật là thừa dịp thiên kiếm tông đại năng bị cấm túc đoạn thời gian này mới chọn lựa chọn tiến đánh thiên kiếm tông. Cửu diệu ngang trời. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, toàn thân tiên chuyển lực lượng kịch liệt phun trào, trong khoảnh khắc, cửu luân mặt trời hư ảnh tại sau lưng chậm rãi tạo thành, mỗi một vòng mặt trời hư ảnh bên trên đều tản ra cực hạn nhiệt độ. Liền không gian bốn phía tại mặt trời hư ảnh phía dưới đều bị thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Chấn. Diệp Lâm không có bút tích trực tiếp xuất thủ, tiếng nói vừa ra, sau lưng cửu luân mặt trời hư ảnh hóa thành chín đạo lưu quang hướng về phía trước đánh tới. Phàm là mặt trời hư ảnh chỗ qua địa, vô số yêu ma nhộn nhịp bị đánh thành huyết vụ. Cho dù là kim tiên tầng 3 phía dưới yêu ma cũng là một cái đối mặt liền có thể trấn áp. Như vậy động tĩnh, tự nhiên là dẫn tới yêu ma bên trong cường giả chú ý. Tiểu gia hỏa, người rất lạ mặt, không phải thiên kiếm tông đệ tử A. Chương 4758, con đường vô địch giao chiến. Diệp Lâm phía trước, một tôn yêu ma cường giả chậm rãi đứng ở nơi đó. Toàn thân hắn trải rộng kinh khủng bắp thịt vững chắc vô cùng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền tựa như một bức tường đồng dạng nặng nề. Mà ở phía sau hắn, hai đạo phi luân chậm rãi tại trên không xoay tròn. Nói nhảm nhiều quá. Nhìn xem người này, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Chính mình phía sau còn có cái lão gia hỏa nhìn xem đâu, đương nhiên phải dùng hết toàn lực. Tiểu gia hỏa tính tình ngược lại là rất lớn. Lần này thiên kiếm tông luân hãm là chuyện sớm hay muộn, ngươi không phải thiên kiếm tông đệ tử, không cần thiết vì việc này mà mạo hiểm. Nhìn ngươi tu hành không dễ, hiện tại thối lui, tha cho ngươi khỏi chết. Yêu ma kia tiếp tục mở miệng nói. Mưu đồ dùng mấy câu liền bước lui Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng không quen hắn, trực tiếp xuất thủ. Ta còn không cần ngươi tới khuyên kiện, cùng hắn khuyên bảo ta, còn không bằng thật tốt lo lắng chính mình, làm sao trong tay ta sống sót. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Một đạo sắc bén đến cực điểm lôi đình kiếm khí chợt lóe lên, nơi xa yêu ma một cái lắc mình né tránh. Lập tức sau lưng hai đạo phi luân hóa thành hai đạo lưu quang một trái một phải hướng Diệp Lâm đánh tới. Lôi thuẫn. Diệp Lâm vỗ tay một cái bên trong thương đế huyết ẩm kiếm. Lập tức, vô số lôi đình chợt hiện, những này lôi đình lẫn nhau đan vào, tại quanh người hắn tạo thành một tia chớp lồng ánh sáng, đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh. Hai đạo phi luân một lần lại một lần va chạm hộ thuẫn mà phát ra từng đạo tiếng vang. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, thiên phạt. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang trước người, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Liền đầu đội thiên không cũng vì đó biến sắc. Từng đạo màu tím thiên lôi không ngừng di chuyển tại nặng nề tầng mây bên trong. Ân, thiên kiếp khí tức. Lúc trước đối phó Diệp Lâm yêu ma ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia nặng nề tầng mây, hai mắt không tự chủ được hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Đối với bọn họ đến nói, cái này thiên lôi khí tức là đáng sợ nhất, cũng là nhất là khắc chế bọn họ lực lượng. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, lại có thể điều động thiên kiếp khí tức, xem ra, phải giải quyết ngươi. Tinh huy cửu sát, thuấn trảm. Yêu ma tự nhiên cũng không có kiên nhẫn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia hai đạo phi luân đột nhiên tăng thêm tốc độ, phi luân bên trên càng là quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm ma khí. Đồng thời, cái này hai đạo phi luân hành động quỹ tích hợp thành một cái thập tự, mà Diệp Lâm phương hướng đang đứng ở thập tự trung tâm nhất. Chém! Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lâm trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, từng đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình rơi xuống, những này màu tím lôi đình đang rơi xuống một nháy mắt liền hóa thành từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Thiên cương hộ thể. Yêu ma một nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm càng là không ngừng cảnh báo. Trốn không thoát. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp tại chỗ bấm niệm pháp quyết. Tại lòng bàn chân của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tinh không minh mông cầu. Tinh không đồ đột nhiên bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng đem hắn bảo hộ ở trung tâm nhất. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo kiếm khí chém xuống, cái kia tinh không đồ cũng dần dần xuất hiện từng đạo khe hở, đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mà Diệp Lâm bên kia, chỉ là một cái lắc mình liền né tránh cái này yêu ma phải giết một chiêu. Lập tức toàn bộ thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng yêu ma kia tới gần. Oanh, oanh, oanh. Thiên phạt vẫn còn tại tiếp tục, yêu ma không ngừng dùng hai tay ngăn cản thiên phạt, không chút nào biết Diệp Lâm đã hướng hắn mà đến. Chương 4759, con đường vô địch kinh khủng thiên phạt chi nhãn. Cũng chỉ có chút thực lực ấy, ở trước mặt ta trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra, thương đế huyết ẩm kiếm tinh chuẩn vạch qua yêu ma cái cổ. Trong chốc lát, máu tươi phun vẩy, yêu ma kia thân thể cực tốc lui nhanh. Cả người cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Thế nhưng hắn lại nhanh, há có thể nhanh qua Diệp Lâm. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, mà tại thân thể của hắn bên trên thì không ngừng tỏa ra từng đạo khí tức kinh khủng. Thiên phạt chi nhãn, mở. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt hét lớn một tiếng, trong chốc lát, phía sau hắn hư không đột nhiên vỡ vụn. Không sai. Liền kim tiên tầng 8 tu sĩ đều đánh không nát không gian tại cái này một khắc trực tiếp vỡ vụn. Vỡ vụn không gian bên trong, một cái quấn quanh lấy màu tím lôi đình con mắt chậm rãi hiện rõ. Cái kia con mắt hiện rõ trong khoảnh khắc, bốn phía yêu ma chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố giáng lâm ở chỗ này. Vô số yêu ma không tự chủ được dừng lại động tác trong tay một mặt khiếp sợ hướng về bên này nhìn tới. Thần phạt, Diệp Lâm theo nơi xa yêu ma một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, sau lưng cự nhãn chậm rãi mở ra, một đạo lôi quang hiện lên. Nơi xa yêu ma đang chuẩn bị né tránh, cái kia lôi quang liền trực tiếp động xuyên thân thể của hắn. Kỳ quái là, thân thể của hắn bên trên lại không có vết thương nào, mà cả người hắn thì bất lực ngã xuống, thân thể chậm rãi hướng phía sau rơi xuống mà đi. Mà Diệp Lâm có khả năng cẩn thận nhìn thấy, yêu ma kia nguyên thần trong nháy mắt bị một cỗ tuyệt cường lực lượng nghiền nát, hóa thành hư vô. Làm xong tất cả những thứ này, sau lưng cự nhãn cũng chậm rãi biến mất, lúc trước vỡ vụn không gian dần dần khép lại. Hô, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết trung cực kiếm pháp, thiên phạt chi nhãn, lấy ta bây giờ tu vi sử dụng đi ra vậy mà còn có chút miễn cưỡng. Đứng tại trên không Diệp Lâm thân thể đột nhiên lay động một cái, hắn không tự chủ được giơ cánh tay lên xoa mi tâm. Vừa rồi nguyên thần chỗ chuyển đến một trận như kim châm, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng trong nháy mắt liền đã sớm ép khô. Hiện tại ngay tại cấp tốc bổ sung. Vừa rồi hắn chỉ muốn thử một chút cái này cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết cuối cùng sát chiêu, không nghĩ tới, trực tiếp đem chính mình cho ép khô. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, chính là một tôn thái ất kim tiên tiền bối quan sát thiên kiếp lực lượng mà sáng tạo ra kiếm pháp. Mà thiên kiếp bên trong, kinh khủng nhất chính là thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn, nghe đồn chính là thiên đạo hóa thân, một khi thiên phạt chi nhãn xuất hiện. Liền đại biểu thanh toán thế gian tất cả. Đại biểu cho thế gian này cực hạn lực lượng hủy diệt. Vừa rồi cưỡng ép sử dụng, trực tiếp đem chính mình ép khô. Chính mình kim tiên tầng 5 tu vi cũng không thể hoàn toàn điều động cái này kiếm pháp, quả thực quá mức đáng sợ. Bất quá hiệu quả cũng là vô cùng khả quan. Cái này thiên phạt chi nhãn, quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Một tôn kim tiên tầng 5 yêu ma trực tiếp bị thuấn sát. Quả thực vượt ra khỏi Diệp Lâm tưởng tượng. Chết tiệt, ngươi cũng dám giết ma vọng, hôm nay ta liền muốn để ngươi táng thân nơi đây. Không đợi Diệp Lâm nghỉ ngơi một lát, lại là một tôn kim tiên tầng 5 yêu ma hướng chính mình mà đến. Ghi nhớ, ngươi giết ngươi, huyết ma tử. Một tôn toàn thân quấn quanh lấy ma khí thân ảnh hướng Diệp Lâm mà đến, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm một quyền hướng Diệp Lâm oanh tới. Một quyền này mặc dù còn chưa tới đến Diệp Lâm trước mặt, thế nhưng không gian bốn phía đều bị chấn run rẩy. Thừa dịp ta suy yếu muốn giết ta, ngươi sợ rằng còn không có khả năng kia. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể cực tốc lui lại. Cái này yêu ma thực lực vẫn là rất mạnh, hoàn toàn không phải Bắc Cương cái kia chín cái bao cỏ có thể so sánh. Ở trong đó tùy ý một cái ném tới khu vực thứ ba, vậy cũng là cực kỳ khủng bố đại ma. Chương 4760, con đường vô địch chấn. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh, thế nhưng, ngươi lại nhanh, có thể nhanh qua ta. Huyết ma tử hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng Diệp Lâm đánh tới. Tay phải nắm tay, quanh thân tản ra cực độ ma khí nồng nặc, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn ô nhiễm đồng dạng. Oanh! Đấm ra một quyền, không gian bốn phía đều đang run rẩy, chỉ là trong chớp mắt, một cái to lớn nắm đấm màu đen liền hướng Diệp Lâm đánh tới. Cái kia nắm đấm màu đen bên trên quấn quanh lấy vô cùng ma khí nồng nặc, ma khí quấn quanh, lẫn nhau lưu chuyển. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm đưa tay chính là một kiếm. Lóng lánh cực hạn lôi đình lực lượng lôi đình kiếm khí trực tiếp đem nắm đấm kia tạp toái, mà Diệp Lâm thì thừa thế mà lên. Lúc trước trốn tránh, chỉ là chờ đợi trong cơ thể tiên chuyển lực lượng khôi phục mà thôi. Mà bây giờ, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục, chính mình tự nhiên không còn có tránh né lý do. Oanh, oanh, oanh. Hư không bên trong truyền đến từng tiếng nổ vang, từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Có một ít tương đối xui xẻo yêu ma còn chưa kịp né tránh liền bị cái này khủng bố đến cực điểm dư âm chấn thành phấn vụn. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi đình vạn quân, thiên phạt. Diệp Lâm lần thứ hai sử dụng thiên phạt, trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ ra vô cùng nặng nề tầng mây bên trong lóe ra từng đạo uy lực cực lớn màu tím lôi đình. Vẻn vẹn là cảm thụ một phen cái kia màu tím lôi đình liền để người nội tâm không ngừng rung động. Cái này màu tím lôi đình, xác thực có chút quá mức đáng sợ. Chém. Sau một khắc, từng đạo lôi đình tựa như từng đạo lợi kiếm đồng dạng rơi xuống, không ngừng hướng về huyết ma tử bổ tới. Tất nhiên ngươi muốn chủ động tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lại chém. Diệp Lâm lại là một kiếm bổ ra, vô số đạo lôi đình kiếm khí hướng nơi xa huyết ma tử tập hợp mà đi. Không gian bị đánh run rẩy, phía dưới từng tòa sơn mạch trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát, nơi xa huyết ma tử chỉ có thể bị động ngăn cản, thân thể bên trên không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn đi chính là luyện thể con đường, mà bây giờ, cho dù lấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể đều nhanh muốn ngăn cản không nổi mà sắp sụp đổ. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi đình đến thế gian. Diệp Lâm tự nhiên đuổi sát không thả, theo lại là một đạo kiếm khí chém ra, huyết ma tử rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể khổng lồ thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Thân thể cao lớn hung hăng nện trên mặt đất bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh. Cái này sao có thể, một cái đến khu vực thứ ba bỏ sát, làm sao có thể cường đại như vậy? Ta không tin. Ghé vào hố sâu huyết ma tử giận dữ hết. Hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Lâm là đến từ khu vực thứ ba. Mỗi một cái khu vực phân chia, cũng không phải sinh linh phân chia, mà là thiên đạo phân chia. Mỗi một cái khu vực sinh linh khí tức đều không giống, điểm này, là không cách nào xóa đi, là sẽ kèm theo ngươi cả đời. Tựa như xa xôi địa khu sinh linh tiến về trung ương tinh vực, một cái liền có thể thấy được ngươi đến từ tại chỗ nào. Cho nên, cái này chuỗi xem thường theo thời gian trôi qua cũng liền tạo thành. Dù sao từng cái khu vực sinh linh ý nghĩ đều là, không quản bởi vì nguyên nhân gì xem thường, dù sao xem thường liền xong việc. Ta là khu vực thứ hai, tại đối mặt khu vực thứ ba sinh linh, ta tự nhiên trời sinh hơn người một bậc. Cửu diệu ngang trời, chấn. Diệp Lâm tay trái chậm rãi nâng lên, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng cấp tốc bốc hơi, ở phía sau hắn, cửu luân mặt trời hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đây cũng là Diệp Lâm trừ cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết bên ngoài lớn nhất sát chiêu. Đại Nhật Chí Tôn Pháp mặc dù phẩm giai tại Chí Tôn giai đoạn, thế nhưng phối hợp thêm luyện ngục băng diễm, cho dù đồng dạng vô lượng cấp thuật Pháp cũng không sánh nổi. Chương 4761, con đường vô địch ta không muốn chết. Đại Nhật Chí Tôn Pháp thêm luyện ngục băng diễm mọi việc đều thuận lợi, dù sao Diệp Lâm đến bây giờ đều không có gặp phải có thể ngạnh kháng một chiêu này tu sĩ. Diệp Lâm hai mắt sắc bén vô cùng, tay trái chậm rãi nâng lên, theo tay trái động tác, sau lưng cửu luân mặt trời lẫn nhau cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng, cửu luân mặt trời hòa làm một thể, hóa thành một đầu tam túc kim ô hư ảnh. Cái này hư ảnh, tự nhiên là theo Diệp Lâm tâm ý mà đến, Diệp Lâm muốn để nó hóa thành cái gì, nó liền có thể hóa thành cái gì. Cứu! Tam túc kim ô dương cánh cao một tiếng, thanh thúy gọi tiếng vang vọng cả phiến thiên địa, bốn phía yêu ma nghe vậy nhộn nhịp cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ ánh mắt sợ hãi nhìn hướng Diệp Lâm. Không tốt, ta sẽ chết, ta không muốn chết, không muốn chết, ta còn có rộng lớn tiền đồ, ta muốn vấn đỉnh chí cao, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Phía dưới huyết ma tử tại nhìn đến sau lưng Diệp Lâm kích động cánh ngửa mặt lên trời gào thét tam túc kim ô hư ảnh về sau nội tâm sợ hãi nói, cả người bò dậy quay đầu liền chạy. Muốn chạy, ngươi cảm thấy, có thể chạy trốn được sao? Huyết ma tử chạy trốn động tác tự nhiên chạy không thoát Diệp Lâm hai mắt, đối với Diệp Lâm tay trái nhẹ nhàng vung lên, sau lưng kim ô hư ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang hướng huyết ma tử mà đi. Cứu! Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cảm thụ được sau lưng truyền đến to lớn uy hiếp, huyết ma tử căn bản không dám quay đầu đi nhìn, chỉ là hung hăng hướng về phía trước chạy. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh, há có thể nhanh hơn được kim ô. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, huyết ma tử trực tiếp bị nổ phi, toàn thân đều quấn quanh lấy luyện ngục băng diễm. Đi thôi! Thấy thế, Diệp Lâm liền biết huyết ma tử đã không sai biệt lắm chờ đợi hắn chỉ có một con đường, đó chính là chờ chết. Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm ném ra ngoài, thị huyết ma kiếm rất tinh chuẩn liền cắm vào huyết ma tử ngực. Ta còn chưa có chết, ngươi muốn quá phách lối. Toàn thân thiêu đốt luyện ngục băng diễm huyết ma tử hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên bắt lấy chuôi kiếm, chính là muốn dùng sức thời điểm, lại phát hiện toàn thân mình máu tươi đều đang nhanh chóng trôi qua. Mà chỗ ngực máu trường kiếm màu đỏ nhan sắc càng thêm đỏ tươi. Không, không, ta không muốn chết, không muốn chết a. Huyết ma tử hai mắt hiện lên vẻ cô đơn, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người quỳ trên mặt đất, theo hai mắt bên trong cuối cùng một tia thần trí biến mất, tính mạng của hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn máu tươi cũng đã bị thị huyết ma kiếm toàn bộ ép khô. Mà thị huyết ma kiếm thì trực tiếp rời đi thân thể của hắn quay người trở lại Diệp Lâm phần lưng. Hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt, huyết ma tử thân thể cũng hóa thành phế tích phiêu tán ở trong thiên địa. Liền toàn thây đều không có lưu lại. Mà Diệp Lâm chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Việc như thế, hắn đều đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Bốn phía yêu ma cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử ngay tại duy trì liên tục chém giết, bất quá nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Thiên Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng ít, yêu ma lại càng ngày càng nhiều. Mà còn, lúc trước tham gia tụ hội Thiên Kiêu đã chạy không sai biệt lắm. Nhưng phàm là có trí tuệ sinh linh đều có một cái xu lợi tránh hại bản năng, nếu là Thiên Kiếm Tông lực lượng cùng yêu ma cân bằng, bọn họ tự nhiên có khả năng trợ giúp Thiên Kiếm Tông, sau đó còn có thể thu hoạch được Thiên Kiếm Tông hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Mà tham chiến về sau bọn họ phát hiện chính mình sai, sai vô cùng không hợp thói thường, Thiên Kiếm Tông đệ tử mặc dù rất mạnh, thế nhưng yêu ma số lượng càng nhiều, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Lại hỗ trợ đi xuống. Bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 4762, con đường vô địch cứng mềm giao thế, mới có thể vừa phải. Cho dù lưỡng giới ân oán lại thế nào thâm hậu, cừu hận lại thế nào lớn, thế nhưng tại sinh mệnh trước mặt, cái gì cừu hận đều phải đứng sang bên cạnh. Dù sao những này yêu ma mục tiêu cũng không phải là bọn họ có thể không đáng cùng những này yêu ma cùng chết, đánh không lại liền chạy. Tại chính mình sinh mệnh an nguy trước mặt, cho dù toàn bộ Thiên Kiếm Tông luân hãm, cho dù toàn bộ Xích Hoang luân hãm thì đã có sao. Cùng chính mình lại không có nửa xu quan hệ. Sau đó đổi chỗ khác không được sao. Tinh Hà Hoàn Vũ như thế lớn, đất dung thân vẫn là tùy tiện đều có thể tìm được. Mà còn bọn họ đều là thiếu niên thiên kiêu, tương lai tiền đồ làm vinh dự, căn bản sẽ không đem mệnh ném tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa địa phương. Tất cả mọi người là người thông minh. Không có một cái là kẻ ngu, đánh không lại liền chạy, sinh linh bản năng. Cái này nhiệm vụ, sợ rằng không cách nào hoàn thành a. Nhìn xem số lượng càng ngày càng nhiều yêu ma, Diệp Lâm cảm khái một tiếng. Yêu ma như vậy số lượng, lại tiếp tục như vậy, chính mình có lẽ đều muốn thua tại đây. Đứng tại chỗ phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía Thiên Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Đều là tiên cảnh tu sĩ, mà còn thấp nhất đều là Thái Ất Huyền Tiên, loại này tu vi, đặt ở xa xôi chi địa đều là một phương tuyệt đối cường giả. Thế nhưng tại chỗ này, chỉ có thể làm một cái đệ tử. Tu vi như thế cao, thế nhưng đối phương tu là cũng cao a. Kiếm Trường Phong, người biết a, ta kỳ thật có lẽ là trước đây liền nghĩ đánh lên ngươi Thiên Kiếm Tông, bất quá lúc ấy ngươi Thiên Kiếm Tông có Vân Hiên tỏa chấn. Ta lúc ban đầu, cùng Vân Hiên lén lút giao thủ qua, ta thua Vân Hiên nửa chiêu. Ngươi biết không, Vân Hiên kỳ thật đã biết từ lâu kế hoạch của ta, hắn lúc đó hoàn toàn có thể hiệu lệnh toàn bộ Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi vô tình đánh nát kế hoạch của ta, đánh nát Ma Vương kế hoạch. Thế nhưng Vân Hiên không có làm như vậy, ngươi biết nguyên nhân sao? Một chỗ khác chiến trường, Ma Thương hăng hái cười ha ha, thần sắc hắn tự tin vô cùng nhìn trước mắt thoáng xa sút tinh thần, máu me khắp người Kiếm Trường Phong. Vì sao? Kiếm Trường Phong ngẩng đầu chậm rãi hỏi. Vân Hiên quá tự phụ, hắn tự phụ đến, cho rằng toàn bộ tứ hải bát hoang thậm chí toàn bộ yêu ma giới đều không thể đánh với hắn một trận người. Hắn nói với ta cứ đến liền có thể, chỉ cần hắn tại, Thiên Kiếm Tông liền có thể bình yên vô sự, toàn bộ Xích Hoang liền có thể bình yên vô sự. Bất quá hắn lúc trước nói đúng là đúng, Vân Hiên thực lực quá mạnh, thực lực như thế, cho dù tiến về bốn châu thậm chí tiến về tiên thần giới cũng có thể trở thành một phương cự phách. Ta yêu ma giới mặc dù có khả năng đánh với hắn một trận thậm chí chém giết tuổi trẻ tuấn kiệt, đáng tiếc đặc thù thời kỳ, không thể vận dụng. Nguyên bản cho rằng kế hoạch của chúng ta muốn mắc cạn, nguyên bản cho rằng chúng ta muốn chuyển sang nơi khác, không nghĩ tới, ngoài ý muốn phát sinh. Vân Hiên chết rồi, tên kia chết rồi, thật là chết cười bản tọa, cả ngày tự xưng là chính mình vô địch thiên hạ, đáng tiếc, vẫn là lật thuyền trong mương. Cũng không biết là ai đã giết Vân Hiên. Nếu là biết, ta nhất định muốn ở trước mặt thật tốt cảm ơn hắn. Ma Thương chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn hướng lên trời trống không ha ha cười nói. Mà Kiếm Trường Phong hai mắt thì hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vân Hiên người này, hắn vừa yêu vừa hận. Yêu hắn cường thế, hận hắn tự phụ. Vân Hiên vô cùng tự phụ, cực độ tự phụ. Đây cũng là hắn nhược điểm chí mạng. Như vậy tự phụ tính cách. Sư tôn có lẽ là phía trước liền nói Vân Hiên cả đời này không có khả năng có thành tựu quá lớn. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là chết rồi. Tính cách cái đồ chơi này, quá cứng không được, quá mềm cũng không được, cứng mềm luân phiên, mới có thể vừa phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.